mẫu thân lão đại. Nhìn thấy Mộ Khinh Ca xuất hiện, Nguyên Nguyên lập tức vui vẻ hướng nàng chạy vội tới. Nhục Đoàn Tử nhào vào trong lòng ngực, Mộ Khinh Ca vội vàng vươn đôi tay tiếp được. An Bát Hoang Hư Không Viêm Nguyên Nguyên, hiện giờ đã là 3-4 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, đột nhiên nhảy qua tới, vẫn là làm Mộ Khinh Ca hai tay trầm xuống. Mẫu thân lão đại, Nguyên Nguyên lão tử ngươi. Ngươi như thế nào mới đến a? Dựa vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, Nguyên Nguyên thân mật cọ nàng vào áo, Mộ Khinh Ca trên người truyền đến khí vị, làm hắn thoải mái đến nhắm hai mắt lại. Đối với tiểu hài tử, Mộ Khinh Ca thật sự không có gì kinh nghiệm. Cùng tiểu hài tử giao tiếp, càng là thiếu chi lại thiếu. Chẳng sợ, Nguyên Nguyên cũng không phải bình thường tiểu hài tử, hắn là dị hỏa. Lâm Xuyên giới dị hỏa bảng xếp hạng thượng đệ nhất danh hôn nguyên thiên cực diễm. Nhưng, hắn hiện tại chính là một cái tiểu thí hài bộ dáng, hơn nữa vẫn là trưởng thành sớm tiểu thí hài. Cảm giác được Nguyên Nguyên ở chính mình trước ngực cọ tới cọ đi, chẳng sợ có huyễn khí ngụy trang, vẫn là làm Mộ Khinh Ca bá đỏ mặt. Nàng xách lên Nguyên Nguyên cổ áo, không chút khách khi đem hắn ném đi ra ngoài, cố ý trầm khuôn mặt hỏi, manh manh đâu? Nguyên Nguyên ủy khuất từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa chính mình thịt hô hô ngông, nàng biết mẫu thân lao đại muốn tới, liền trốn đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo, hướng Lôi Trì đi đến, ném xuống một câu, làm nàng tới Lôi Trì thấy ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nàng cùng Thẩm Bích Thành đại chiến qua đi, thân thể mệt mỏi, là luyện thể thời cơ tốt nhất, tự nhiên sẽ không sai quá. Tiến vào Lôi Trì bên trong, Mộ Khinh Ca đem chính mình thân thể toàn bộ chìm vào trong đó, Lôi Trì lôi điện chi lực, không ngừng ở trên người nàng du tẩu, phát ra đùng tiếng vang, rèn luyện nàng làn da, huyết nhục cùng cốt cách. Mộ Khinh Ca đắm chìm ở tu luyện bên trong, chờ nàng trong cơ thể vận hành một vòng thiên hậu, mở hai mắt, lưỡng đạo tựa như thực chất lôi điện chi lực, từ nàng trong mắt bắn ra. Mà Lôi Trì bờ biển góc, manh manh ngồi xổm nơi đó, trong tay cầm một con tiểu gậy gỗ, trên mặt đất không ngừng trọc. Manh manh. Nhìn nàng, Mộ Khinh Ca mở miệng. Đột nhiên nghe được Mộ Khinh Ca thanh âm, sợ tới mức manh manh đem trong tay gậy gỗ vứt bỏ, đột nhiên đứng lên, đôi tay bối ở sau người. Nàng bộ dáng này, làm Mộ Khinh Ca nhướng mày, khỏe miệng giơ lên nghiền ngẫm cười nhạt, ngươi đang khẩn trương cái gì? Không, không có gì a. Manh manh ánh mắt mơ hồ, căn bản không dám chiều Mộ Khinh Ca xem qua đi. Nàng kia chột dạ bộ dáng, xem đến Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Nàng thu liêm trên mặt biểu tình, trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, ở ta cùng Thẩm Bích Thành so đấu khi, ngươi đột nhiên nói câu bẩm sinh hỏa linh căn là có ý tứ gì? Nếu nàng không có nhớ lầm nói, nàng sơ đi vào dị thế giới, vận dụng lôi hệ dị năng khi, bị Tư Mạch xem đến, cũng kinh ngạc nói câu lôi linh căn. A, ta không có nói a, có phải hay không chủ bạc nghe lầm? Bảo bảo thần mã cũng chưa nói. Manh manh dùng sức lắc đầu. Thật sự không có. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nguy hiểm mị lên. Kia hảo, về sau ta cũng không có đan dược lại cung ứng cho ngươi. Không cần a. Manh manh thê lương hô một tiếng. Tuy nói, khái đan dược cũng không thể tăng tiến thực lực của nàng, nhưng là có một loại đồ vật, một khi nghiện rồi, liền sẽ như giỏi trong xương, ném không xong, bỏ không được. Một khi không có, quả thực chính là muốn mạng già. Manh manh vẻ mặt đưa đám, bĩu môi nói, chủ bạc tốt xấu. Mỗi lần đều uy hiếp như vậy nhưng lại manh bảo bảo. Mộ Khinh Ca nâng lên tay, đầu ngón tay chạy qua một đạo tế xà hồ quang, rơi xuống bờ biển manh manh dưới chân, tặc một cái hố nhỏ. Manh manh hoảng sợ, gấp hướng sau nhảy khai, tránh đi nguy hiểm. Nàng vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại thần sắc hờ hững nói, rất nhiều sự, ngươi luôn là lấy ta tu vi chưa tới, mà cự tuyệt báo cho. Nhưng ngươi muốn làm rõ ràng một chút, ta mới là chủ nhân của ngươi, ngươi cần thiết phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Cái gì đối ta có lợi, cái gì đối ta có hại, làm phán đoán chính là ta mà không phải ngươi. Chủ bạc manh manh ngơ ngẩn nhìn Mộ Khinh Ca. Như vậy Mộ Khinh Ca, là nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá. Mộ Khinh Ca từ Lôi Trì trung chậm rãi đứng lên, đi lên bờ biển. Đi vào manh manh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hiện tại, ta hỏi ngươi, cái gì là bẩm sinh hỏa linh căn? Nàng trên mặt, bịt kín một tầng bóng ma. Giữa mày biểu tình, lạnh nhạt đến dường như hàn băng giống nhau. Manh manh sững sờ ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng vẫn luôn cho rằng, Mộ Khinh Ca chỉ là ở trưởng thành trung, mặc dù nàng hiện giờ không tính nhỏ yếu, vẫn như cũ là một cái tép dịu. Lại vào giờ phút này, nàng cảm nhận được Mộ Khinh Ca cường đại vô cùng nội tâm. Có lẽ, chủ bạc thực lực còn chưa đủ. Nhưng tố, nàng nội tâm là không người có thể so sánh cường đại. Manh manh ở trong lòng nói một câu. Bẩm sinh hỏa linh căn, xem như một người cơ duyên. Cái này cơ duyên quyết định hắn tương lai có khả năng tới độ cao. Manh manh rốt cuộc mở miệng. Lúc này đây mở miệng, nàng cũng thu liễm ngày thường bán manh hình tượng, nhiều vài phần nghiêm túc. Nàng nghiêm túc ngửa đầu, nhìn về phía đứng ở nàng trước mặt, dùng bóng ma đem nàng bao phủ Mộ Khinh Ca, như tiểu đại nhân mở miệng, ở Lâm Xuyên tới nói, cơ hồ không có khả năng xuất hiện bẩm sinh linh căn tình huống. Chủ nhân là trường hợp đặc biệt, cái kia Thẩm Bích Thành cũng là trường hợp đặc biệt. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, manh manh nói, ở nàng trong đầu xoay vài vòng. Nàng hỏi, cái này bẩm sinh hỏa linh căn cùng Hàn Thải Thải hỏa hệ huyết mạch có cái gì khác nhau? Manh manh nhíu nhíu mày, thiên đầu, tựa hồ ở tự hỏi như thế nào trả lời Mộ Khinh Ca vấn đề này. Ít khi, nàng mới nói, có thể như vậy lý giải, có được bẩm sinh hỏa linh căn người, một khi linh căn thức tỉnh, như vậy là có thể thao túng thiên hạ sở hữu ngọn lửa. Thậm chí, hắn máu chính là ngọn lửa. Mà có được hỏa hệ huyết mạch người, chỉ có thể nói bọn họ cùng hỏa sẽ có thiên nhiên thân cận. 10 cái có được hỏa hệ huyết mạch người, cũng không nhất định sẽ xuất hiện một cái hỏa linh căn. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, nàng nhấp môi trầm mặc. Tựa hồ ở tiêu hóa manh manh nói. Manh manh thấy nàng trong mắt còn có nghi hoặc, lại bổ sung một câu, chủ nhân có thể như vậy lý giải. Có được bẩm sinh linh căn người, có thành thần tư cách. Thần. Lại là thần. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc co rụt lại. Có được bẩm sinh linh căn người, có được thành thần tư cách. Mộ Khinh Ca yên lặng niệm những lời này. Manh manh dùng sức gật gật đầu, không tồi. Cơ duyên là từ sinh ra liền chú định. Có được bẩm sinh linh căn người, có thể nói là trời cao sủng nhi, này thiên phú tuyệt hảo, có trở thành thần tư cách. Mà chỉ là có được một ít đặc thù huyết mạch người, thiên phú chẳng sợ lại yêu nghiệt, cũng chỉ có thể dừng bước với thần, kia đạo khảm không phải nỗ lực là có thể xông qua. Liền đặc thù huyết mạch đều không có người, liền canh một ít, liền thần biên giác đều không thể chạm đến. Linh căn, huyết mạch. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút chấn động. Manh manh nói này đó, quả nhiên không phải Lâm Xuyên giới cái này trình tự có khả năng tiếp xúc đến. Linh căn, nàng không biết nàng lôi hệ dị năng có tính không. Mà nàng nguyên bản là có được lôi hệ, không gian song hệ dị năng. Lúc sau, nàng không gian dị năng chữ vật năng lực bị manh manh cắn nuốt, kích hoạt rồi cái này dường như tiểu thế giới không gian, nàng không biết còn có tính không. Huyết mạch. Nàng có được mẫu thân trên người chảy xuống tới luyện khí sư huyết mạch. Thiên phú. Nguyên bản phế tài thể chất, bị gen cải tạo tề cải tạo lúc sau, nàng tiềm năng là người bình thường gấp 10 lần. Tựa hồ, này đó được trời ưu ái điều kiện nàng đều có được, chờ đợi nàng chỉ là đi ra một cái nghịch thiên chi lộ, bước lên đỉnh núi. Chính là, nàng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Người. Thật sự từ vừa sinh ra đều bị phân chia vì 37 loại sao. Những cái đó có được linh căn, huyết mạch người liền chú định là thiên chi tiêu tử sao. Có lẽ là Mộ Khinh Ca cũng không cảm thấy chính mình sinh ra cao quý quá, cho nên mặc dù nàng có được người khác khát vọng thiên phú, nàng vẫn như cũ không cảm thấy chính mình là cái gì thiên tài. Nàng chỉ là cảm thấy kỳ quái, nếu dựa theo manh manh theo như lời, hết thảy đều đã chú định. Như vậy người không phải sẽ đánh mất rất phấn đấu chi tâm. Chú bạc, ngươi hiện tại không cần tưởng quá nhiều. Rất nhiều sự, ta cũng rất khó hướng ngươi nhất nhất giải thích rõ ràng. Chờ ngươi đi tới cái kia độ cao, tự nhiên sẽ minh bạch. Manh manh thanh âm lại lần thứ hai trở nên mềm mại lên. Mộ Khinh Ca phun ra một ngụm trọc khí, gật gật đầu. Manh manh nói đúng, hiện giờ nàng biết này đó đã cũng đủ, ít nhất làm nàng không hề cảm thấy mê mang. Có người từng nói cho ta, không cần dễ dàng bại lộ chính mình lôi linh căn, đây là vì cái gì? Mộ Khinh Ca lại tung ra vấn đề này. Nàng thật lâu trước hỏi qua manh manh, nhưng lúc ấy manh manh lấy nàng quá yếu ớt mà cự tuyệt trả lời. Hiện giờ, nếu nhắc tới vấn đề này, như vậy nàng liền hỏi lại một lần. Ai ngờ, manh manh nhuyễn manh mặt, lập tức lại trở nên nghiêm túc lên, đối Mộ Khinh Ca cảnh cáo nói, không chỉ có là ở Lâm Xuyên. Chẳng sợ chủ nhân tiến vào chung cổ giới chung, ở không có tuyệt đối tự bảo vệ mình năng lực hạ, cũng không thể bại lộ. Nói, nàng lại sửa lời nói, không, tốt nhất là khi nào đều không cần bại lộ. Một khi chủ bạc có được bẩm sinh linh căn tin tức truyền đến đi ra ngoài, sẽ đưa tới đếm không hết phiền toái. Manh manh như cũ không có nói ra nguyên nhân, nhưng là nàng trong lời nói ngữ khí, lại là Mộ Khinh Ca đã biết, chỉ sợ ở trung cổ giới đối với linh căn việc sẽ càng thêm kiêng dè. Không có lại tiếp tục truy vấn, Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Đề tài trở lại Thẩm Bích Thành trên người, nói như vậy, Thẩm Bích Thành tương lai thành tựu tuyệt không sẽ thấp. Manh manh gật đầu nói, lời nói là nói như vậy. Nhưng là cũng phải nhìn chính hắn, nếu hắn không có theo đuổi biến cường quyết tâm, cũng chính là bình thường thiên tài thôi. Bẩm sinh hỏa linh căn A. Khó trách hắn có thể như thế yêu nghiệt, không có khai quải là có thể ở cái này tuổi tu luyện đến tím cảnh đỉnh. Hơn nữa, còn có thể tự nghĩ ra chiến kỹ. Mộ Khinh Ca ngữ khí hâm mộ nói. Manh manh khinh thường nói, làm ơn, chủ bạc. Hắn có được bẩm sinh hỏa linh căn, tự nghĩ ra cái chiến kỹ thần mã, thực tầm thường bình thường hảo sao. Người khác chiến kỹ trước sau là người khác, chỉ có chính mình sáng tạo ra mới là chính mình, có thể kết hợp tự thân phát huy lớn nhất uy lực. Điểm này, kia tiểu tử làm được còn tính không tồi. Mộ Khinh Ca nghe được chua xót toan nói, ta cũng có được lôi linh căn, vì mau ta không có tự nghĩ ra chiến kỹ. Kết quả, lại đổi lấy manh manh một đốn khinh bỉ, chú bạc, ngươi có thể hảo hảo tự xét lại một chút sao. Kia tiểu tử có thể tự nghĩ ra chiến kỹ, đó là bởi vì hắn từ sinh ra đến bây giờ, một lòng một dạ đều đắm chìm ở tu luyện chung, căn bản mặc kệ khác chuyện gì. Chủ bạc ngươi đâu? Cả ngày bị tục sự quân thân, nơi nơi chạy, các loại cứu hỏa, lại còn có một lòng mới dùng. Chính yếu chính là, chủ bạc ngươi chẳng lẽ quên mất ngươi ở hơn 4 năm trước mới tính chân chính bắt đầu tu luyện sao? Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, phát hiện manh manh lời nói, tựa hồ rất đúng. Nàng tránh đi manh manh u oán đôi mắt nhỏ, xấu hổ cười cười. Tạm thời giải trừ trong lòng nghi hoặc, Mộ Khinh Ca cùng manh manh đi ra lôi trì. Vừa ra tới, liền nhìn đến Nguyên Nguyên đáng thương hề hề ngồi xổm bên ngoài, nhìn bọn họ. Thấy nàng vừa ra tới, Nguyên Nguyên lập tức kinh hỉ đứng lên, thịt hô hô, phấn điêu ngọc chắc trên mặt treo đầy nồng đậm không muốn xa rời. Mộ Khinh Ca còn chưa tới kịp nói chuyện, liền cảm giác manh manh bắt lấy chính mình và táo nhanh chóng bỏ tới rồi chính mình trong lòng ngực. Đôi tay nắm chặt chính mình và áo, đắc ý hướng Nguyên Nguyên tuyên cáo chủ quyền, chủ bạc đau nhất bảo bảo lạc. Mới tới, biên xếp hàng đi. Mộ Khinh Ca sắc mặt tối sầm, đối manh manh trầm giọng nói, ngươi làm gì vậy? Manh manh chiều nàng chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, chủ bạc, bảo bảo đây là ở sầm giáo. Không thể làm Nguyên Nguyên kia tiểu tử từ nhỏ dưỡng thành kiêu căng tính tình, cho rằng toàn bộ người đều phải sùng hắn. Mộ Khinh Ca hoàn toàn hết trô nói rồi. Một cái còn không có Nguyên Nguyên đại manh manh, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói phải tiến hành sớm giáo. Hình ảnh này, nghĩ như thế nào buồn cười. Khoe miệng vừa kéo, Mộ Khinh Ca đem manh manh tún xuống dưới. Một mình đi đến cắn môi, rụt khóc Nguyên Nguyên trước mặt. Nguyên Nguyên bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca trong lòng mềm nhũn. Từ trong lòng móc ra một cái bình sứ đưa cho Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên lập tức một sửa khóc mặt, đôi tay tiếp nhận bình sứ, nhu nhu thanh âm mềm mại nói, cảm ơn mẫu thân lão đại. Tiếp theo, thị uy chiều manh manh quăng một ánh mắt. Manh manh đứng ở hai người mặt sau, tức giận đến ngứa răng. Mộ Khinh Ca xoay người lại tung ra một cái bình sứ, rơi vào manh manh trong lòng ngực. Manh manh ngươi. Tức khắc, manh manh trên mặt lộ ra ý cười. Lúc này, Mộ Khinh Ca mới đối Nguyên Nguyên cùng manh manh nói, đã có duyên ở bên nhau. Đó chính là người một nhà. Người một nhà liền phải tương thân tương ái, họng súng muốn nhất trí đối ngoại, không thể trong ổ loạn. Mộ Khinh Ca bùn bùn thuyết giáo một hồi, đem hai cái tiểu gia hỏa nói được đầu góc hôn trướng thời điểm, xoay người rời đi không gian. Vội vàng trước mắt Mộ Khinh Ca biến mất địa phương, Nguyên Nguyên cùng manh manh mở mịt liếc nhau. Đôi mắt nhỏ đều ở lẫn nhau lên án. Chủ bạc rốt cuộc muốn nói cái gì? Mẫu thân lão đại nói chính là cái gì? Từ không gian xa suốt hoang mà chạy, Mộ Khinh Ca đứng ở dịch quán chính mình trong phòng, nhịn không được xoa xoa chính mình giữa mày. Quả nhiên a, nàng không rất thích hợp làm giáo dục công tác. Nàng là muốn hảo hảo giáo dục manh manh cùng Nguyên Nguyên lẫn nhau hưu ái, ngăn chặn tranh giành tình cảm. Xương sao, nói đến mặt sau, nàng chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Làm đến chính mình như thế chật vật chạy ra không gian. Ở lôi trì trung tu luyện, đã làm Mộ Khinh Ca từ mệt mỏi trung khôi phục lại. Chờ nàng kéo ra cửa phòng đi ra ngoài khi, mới phát hiện bên ngoài đã trời tối. Cảm thụ được trong bụng đói khát, Mộ Khinh Ca hướng tới sảnh ngoài đi đến. Còn chưa đến gần, đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn mùi hương, từ trước thính thổi qua tới, câu dẫn nàng bước chân không tự chủ được nhanh hơn. Thật hương a. Mộ Khinh Ca theo mùi hương mà đến, mới vừa bước vào môn thính, liền thấy được bàn tròn thượng ba người đang ở hưởng thụ một chỉnh bàn mỹ thực. Nàng trong mắt sáng ngời, lập tức la lớn, hảo a. Cư nhiên con ta ăn ngon. Nàng vừa ra thanh, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi lập tức hướng nàng xem ra. Chỉ có Khương Ly, trên mặt trường kỳ treo mảnh thức mặt nạ đã bị nàng gỡ xuống, đặt ở một bên. Chính mình tắc vùi đầu cùng trong chén xương cốt chiến đấu hăng hái. Kia khối ống cốt, trừng mặt nàng lớn nhỏ, thật sự là thể tích kinh người. Nhẹ ca, ngươi nghỉ ngơi tốt. Triệu Nam Tinh cười nói. Phượng Vũ Phi cũng đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tước ra tới vừa lúc, chúng ta cũng vừa mới vừa ngồi xuống. Biết tiểu tức gia yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên cũng không đi quấy rầy. Mộ Khinh Ca đi tới, ngồi ở không vị thượng. Trước mặt, Phượng Vũ Phi đã thế nàng dọn xong chén đũa. Nhìn Khương Ly vội đến liền liếc nhìn nàng một cái công phu đều không có. Mộ Khinh Ca phỉ cười không được nói, như thế nào? Thánh Nguyên Đế quốc bên kia là không có cấp cổ Vu quốc dịch quán chuẩn bị mỹ thực sao? Đường đường Khương Nữ Hoàng muốn chạy đến chúng ta tam đẳng quốc dịch quán tới cọ ăn. Khương Ly dùng hàm răng từ trên xương cốt chóc một miếng thịt, ở trong miệng nhai lạn sau nuốt vào. Lúc này mới có rảnh ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nàng kia trương không giống người thường, yêu dã mị hoặc tuyệt sắc khuôn mặt, bại lộ ở ba người trước mắt, đều làm ba người trong mắt hiện lên kinh diễm. Nói thật, Khương Ly gương mặt này, không chỉ có thuộc về ánh mắt đầu tiên kinh diễm, cũng là thuộc về dễ coi hình mặt. Càng là xem, càng là cảm thấy mị hoặc mỹ diễm. Làm lơ ba người trong mắt kinh diễm, Khương Ly vươn phấn nộn đầu lươi liếm liếm khỏe miệng dầu mỡ, khinh bỉ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngươi sai rồi. Ta sai rồi. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lúc này, nàng không có chú ý tới Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi trên nét mặt, đều lộ ra một tia xấu hổ. Khương Ly cầm lấy sát miệng lùa khăn, nhẹ lau một chút khỏe miệng, gật đầu nói, này đó mỹ thực, chính là ta mang lại đây. Muốn nói cỏ ăn. Cũng là các ngươi cọ ta mới đúng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, thanh thấu ánh mắt đảo qua Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi. Tựa hồ ở đối hai người nói, chúng ta muội ăn sao? Hại nàng như thế mất mặt. Hai người hắc hắc cười, tránh đi nàng con mắt hình viên đạn. Từng người cầm lấy chiếc đũa ruôi hướng về phía chính mình thèm nhỏ dãi món ngon. Ai, Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly Chi Gian ở chung hình thức, không phải người ngoài có thể tham dự đi vào. Ngay từ đầu. Cảm thấy hai người xứng đôi, hy vọng hai người có thể thấu một đôi Phượng Vũ Phi. Tại đây đoạn thời gian tiếp xúc lúc sau, cũng phát hiện Mộ Khinh Ca cùng Khương Lý hai người chi gian quan hệ, căn bản là không phải ngoại giới tung tin vịt như vậy. Mộ Khinh Ca cầm lấy trước mặt chiếc đũa, thần sắc đạm nhiên kẹp lên chính mình trước mặt thức ăn, ăn một ngụm. Đối Khương Lý nói, ngươi như thế nào chạy tới? Khương Lý một bên tiếp tục cùng trong chén xương cốt chiến đấu hăng hái, một bên trả lời. Ta tới an ủi một chút hiện giờ Lâm Xuyên tuổi trẻ một thế hệ, đệ nhất cao thủ A. Lâm Xuyên thanh niên một thế hệ đệ nhất cao thủ. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía nàng, liền chiếc đũa thượng đồ ăn đều đã quên tiến dần lên trong miệng. Khương Ly gật gật đầu, rồi lại tựa hồ không rảnh phản ứng Mộ Khinh Ca, nâng lên tay tùy ý chỉ vào Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi nói, làm cho bọn họ hai cái cho ngươi giải thích đi. Mộ Khinh Ca buông chiếc đũa, nhìn về phía Triệu Nam Tinh. Triệu Nam Tinh cười cười, cũng buông chính mình trong tay chiếc đũa, đối Mộ Khinh Ca ngắn gọn giải thích một câu, Thẩm Bích Thành nguyên bản là cam chịu Lâm Xuyên thanh niên đệ nhất nhân, hiện giờ ngươi thắng hắn, cái này tên tuổi tự nhiên rơi xuống ngươi trên đầu. Giải thích xong, hắn lại cầm lấy chiếc đũa, vùi đầu khổ ăn lên. Mộ Khinh Ca có chút vô ngữ, nàng bất quá là nghỉ ngơi một hồi, như thế nào thiên đều chung về nàng lời đồn đãi lại nhiều thứ nhất. Hiện giờ, nàng thật đúng là thiên đô thị giếng để tài bảng thượng no. Một A. Một bữa cơm sau khi chấm dứt, Khương Ly không có rời đi. Mà là đi theo Mộ Khinh Ca vào nàng phòng, vì chính mình đổ một chén trà nóng. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, nhướng mày hỏi, có việc. Lúc này Khương Ly, thu liễm ở Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi trước mặt khi cái loại này tùy ý, nàng phiếm kim sắc đôi mắt, ngưng chén trà trên mặt nước trôi nổi lá trà, có chút ngưng trọng nói. Ta tổng cảm thấy Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp chi gian có cái gì bất lợi với ngươi âm mưu. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, cho chính mình đổ một ly trà, nhẹ nhấp một ngụm sau, nhìn về phía nàng, cha ra cái gì sao? Khương Ly chậm rãi lắc đầu. Cha không ra. Lấy Khương Ly thủ đoạn, cư nhiên cha không đến dấu vết để lại. Mộ Khinh Ca mày hơi cho, nàng đối Khương Ly năng lực là đầy đủ tín nhiệm. Nếu liền nàng đều cha không ra gì đó lời nói, chỉ có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là, Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp chi gian thật sự không có gì, hết thể bất quá là các nàng vọng thêm suy đoán mà thôi. Cái thứ hai là, bọn họ che giấu quá sâu, căn bản không có dấu vết để tìm. Này thuyết minh, bọn họ tính toán rất lớn, mới yêu cầu phá lệ cẩn thận. Rốt cuộc là người trước, vẫn là hai người. Nhìn về phía Khương Ly biểu tình, nàng rõ ràng là càng có khuynh hướng đệ nhị loại khả năng. Mà Mộ Khinh Ca chính mình cũng cảm thấy, Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp an tĩnh sau lưng, che giấu chính là nhìn không thấy gợn sóng. Hai người đều trầm mặc xuống dưới, dường như chỉ là ở an tĩnh phòng trà. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua Mộ Khinh Ca trước phòng hoa viên nhỏ, thổi rơi xuống cánh hoa, ở không trung tùy ý ám hương di động, đầy trời đầy sao, là một cái ngày tốt cảnh đẹp. Ta sẽ tiếp tục phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Khương Ly đem trong tay chén trà, đặt lên bàn, đối Mộ Khinh Ca nói. Nhìn ra nàng để ý, Mộ Khinh Ca lại không hy vọng nàng thế chính mình lưng đèo quá nhiều. Liền khuyên nhủ, không cần quá miễn cưỡng. Nếu bọn họ không muốn ngươi tra được, ngươi cần gì phải phí lực ý. Cha không ra bọn họ làm cái gì, ta không an tâm. Khương Ly nghiêm túc nhíu mày nói. Khương Ly quan tâm, làm Mộ Khinh Ca trầm mặc. Nàng vô pháp cự tuyệt Khương Ly hảo ý. Liền giống như, giờ này ngày này nàng cùng Khương Ly đổi, nàng cũng sẽ giống như Khương Ly như vậy, thế nàng mưu hoa hết thảy. Cho tới bây giờ, ta chỉ tra được bọn họ ở ngươi bị thương Lam Phi Nguyệt lúc sau, đi qua Lam Phủ một chuyến. Đối ngoại, bọn họ tuyên bố là cho Lam Phi Nguyệt đưa dược. Chỉ là, bọn họ cùng Lam Phủ lại không có gì quan hệ, êm đẹp hiến cái gì ân cần. Huống chi, Lam Phủ cùng ngươi hiện giờ cũng coi như là kết hạ thù hận. Bọn họ mấy phương ghé vào cùng nhau, tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt. Khương Ly trầm giọng nói. Biết bọn họ không có chuyện tốt là đủ rồi. Mộ Khinh Ca nằm chắc trong tay chén trà, rũ mắt nói. Hàng mi dài chặn nàng trong mắt cảm xúc, làm người xem không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Khương Ly lại nói, này không đủ. Chúng ta còn không biết bọn họ kế hoạch là cái gì. Như thế nào đối với ngươi xuống tay, lại là khi nào đối với ngươi xuống tay. Nàng ngữ khí lập tức kích động lên. Mộ Khinh Ca vươn tay, bắt lấy nàng đặt lên bàn tay, trầm giọng nói, Khương Ly, bình tĩnh, đừng nóng nổi. Nơi này là Thánh Nguyên Đế Quốc, không phải Cổ Vũ Quốc. Bọn họ nếu là có tâm giấu giếm, mặc dù là Hoàng Phủ nhất tộc cũng không nhất định có thể tra được, ngươi làm sao có thể tra được. Thân là nữ vương, chẳng lẽ ngươi còn không biết khống chế một quốc gia, cũng không tưởng mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Rất nhiều đồ vật, che giấu quá sâu, căn bản nhìn không tới. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía nàng, phiếm kim sắc đôi mắt mang theo một tia quật cường, ta cảm giác nói cho ta, nguy hiểm liền ở phụ cận. Loại này trực giác chưa bao giờ làm lỗi, cho nên ta không thể thiếu cảnh giác. Chỉ là có một chút, ta không nghĩ ra. Thánh Vương Bệ Hạ đem ngươi đơn độc lưu tại Ly Cung, chính là hướng mọi người ám chỉ ngươi với hắn mà nói là không giống nhau. Nếu là trêu chọc ngươi, thế tất là đắc tội hắn. Này đối với ngươi mà nói, chính là ở thiên đều được đi một chương bảo mệnh phù, vì sao bọn họ còn dám dứt mà mạo hiểm. Mộ Khinh Ca buông ra Khương Ly tay, biểu tình bình tĩnh. Đôi khi, dục vọng sẽ khiến người lâm vào điên cuồng. May mắn, cũng sẽ làm người to gan lớn mật. Nàng đã sớm lĩnh hội tư mạch dụng ý. Trừ bỏ an bài Hoàng Phủ ra âm thầm chiếu cô ở ngoài, còn cố ý lộng như vậy vừa ra, chính là biết nàng kẻ thù quá nhiều, muốn bảo đảm hắn không ở khi, nàng bình an. Nhưng là, nhân tâm là khó nhất đoán được. Nhân tâm tham lam, cứu hận, oán hận, đều sẽ vô hạn phóng đại người dũng khí. Khương Ly đã bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, chẳng lẽ cứ như vậy bị động chờ đợi sao? Mộ Khinh Ca thản nhiên cười nói, thì tính sao? Nếu muốn lấy ta mệnh, thế tất muốn ôm tử vong chuẩn bị mà đến. Khương Ly nhìn đến nàng dáng vẻ này, không biết làm sao, trong lòng rối rắm đột nhiên được đến một tia thoải mái. Đợt thứ hai tái đoạn sau khi kết thúc, nghỉ ngơi ba ngày, Mộ Khinh Ca đều lưu tại dịch quán bên trong. Khương Ly tắc như cũ ở tìm hiểu về Vạn Thú Tông, Luyện Đúc Tháp còn có Lam gia tình huống. Ba ngày lúc sau, cuối cùng tái đoạn cũng sắp đã đến. Sáng sớm, sắc trời hơi lượng. Mộ Khinh Ca ba người, liền mang tể 300 long nha vệ, còn có Lệ Quốc cùng Ngu Quốc chỉnh hợp nhau tới, Thanh Cảnh trở lên võ sĩ 100 người, cùng nhau rời đi dịch quán, hành hương Nguyên Đế Quốc Hoàng Cung mà đi. Mở ra thí luyện không gian thông đạo, ở Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Cung cấm địa trong vòng. Cho nên, bọn họ mọi người đều phải đến Hoàng Cung tập hợp. Trừ bỏ tiến vào thí luyện không gian, mở ra đệ tam tái đoạn thi đấu, chính là muốn tuyên bố đệ nhị tái đoạn sau, các quốc gia tích phân xếp hạng. Khương Ly rất sớm liền tới rồi ngoài Hoàng Cung chờ đợi Mộ Khinh Ca đám người. Nàng đứng không bao lâu, Hoàng Phủ Hoán liền đã đi tới, đối nàng nói, này mấy phái người nhìn chằm chằm Khẩn Lâm ra, phát hiện bọn họ xác thật cùng Vạn Thú Tông còn có luyện đúc tháp âm thầm có cấu kết, khả năng đối Mộ Tiểu Tức ra bất lợi. Thí luyện không gian nội, có cảnh giới hạn chế, lấy Mộ Tiểu Tức ra duỗi tay, hẳn là không có quá nhiều nguy hiểm. Ta phòng trừng, bọn họ sẽ ở thi đấu sau khi kết thúc, Mộ Tiểu Tức ra thể sắc và tinh thần mỏi mệt đương thời tay. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, hai ngày trước Mộ Khinh Ca ở tu luyện khi, nàng tìm Hoàng Phủ Hoán hỗ trợ. Hiện giờ, đối phương cho nàng mang đến tin tức, làm nàng thoáng an tâm. Vì thế, nàng đối Hoàng Phủ Hoán chân thành nói thanh, cảm ơn. Hoàng Phủ Hoán cười nói, không nghĩ tới, ngươi đối ta nói cái thứ nhất tạ tự, là vì Mộ Tiểu Tức ra. 544 chương 544 to gan lớn mật làm ra. Khương Ly đang muốn nói cái gì, lại thấy Mộ Khinh Ca đã dẫn người lại đây, nàng liền đem đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Nhìn Hoàng Phủ Hoán liếc mắt một cái, liền hướng tới Mộ Khinh Ca mà đi. Hoàng Phủ Hoán khỏe miệng vẫn luôn ngậm tươi cười, nhìn theo Khương Ly rời đi. Hắn không có ngăn cản Khương Ly rời đi, cặp kia cao quý như ngọc hai tròng mắt cũng không có bởi vậy mà nhiễm ghen ghét chi sắc. Có, chỉ là một chút mất mát, cộng thêm một chút hâm mộ. Bên người, có tiếng bước chân truyền đến. Hoàng Phủ Hoán không có đi xem ra người, tựa hồ có thể đoán được ra là ai. Thẩm Bích Thành đi đến Hoàng Phủ Hoán bên người dừng lại, theo hắn tầm mắt nhìn lại, nhìn đến chính là Khương Ly bóng dáng. Hắn tựa hồ nghiêm túc tự hỏi một hồi, mới nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán khẳng định nói, ngươi thích nàng. Bị Thẩm Bích Thành chọc phá tâm sự, Hoàng Phủ Hoán vẫn chưa cảm thấy xấu hổ, ngược lại thẳng thắn thành khẩn gật đầu. Đúng vậy. Ta cảm thấy, ta là có điểm thích thượng nàng. Vì cái gì? Thẩm Bích Thành nhíu mày nói. Hắn rất ít đi chú ý người khác sự, đặc biệt là một cái nhân tình cảm phương diện, duy độc đối Hoàng Phủ Hoán muốn có vẻ thân cận chút. Có lẽ, đây là hai người hàng năm hướng tới Ly Cung thu đồ đệ duyên phận. Hoàng Phủ Hoán khỏe miệng nhẹ xả, không biết nên như thế nào trả lời Thẩm Bích Thành hoang mang. Việc, nếu là có thể sử dụng dăm ba câu giải thích rõ ràng, cũng không gọi. Thẩm Bích Thành trầm mặc một cái chớp mắt, lắc đầu nói, không hiểu. Hoàng Phủ Hoán rốt cuộc đem tầm mắt từ Khương Ly trên người rời đi, bởi vì Khương Ly đã cùng Mộ Khinh Ca ở bên nhau nói chuyện với nhau. Hắn cũng không quá muốn cho Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình tầm mắt quá mức cực nóng cùng thẳng thắn. Hắn nhìn về phía Thẩm Bích Thành, nghiêm túc nói, ngươi không hiểu là bình thường. Thẩm Bích Thành vẫn chưa cảm thấy Hoàng Phủ Hoán trả lời đối chính mình không lễ phép, ngược lại tán đồng gật đầu. Nhưng lại bồi thêm một câu, nhưng nàng là Mộ Khinh Ca nữ nhân. Này một đao bổ đến Hoàng Phủ Hoán ngực có chút đau. Hắn bất đắc dĩ như mày, giơ tay xoa xoa chính mình ngực, đối Thẩm Bích Thành nói, ta biết, đại gia công bằng cạnh tranh. Ngươi bị thương. Thẩm Bích Thành tầm mắt dừng ở Hoàng Phủ Hoán xoa ngực trên tay, hỏi. Hoàng Phủ Hoán không tiếng động mà cười, buông xuống tay mình. Ta không có bị thương. Bất quá, ta hỏi ngươi một câu, nếu ngươi sẽ thích một nữ nhân, ngươi sẽ thích cái dạng gì nữ nhân? Đột nhiên, hắn có điểm bị Thẩm Bích Thành mang đến bắt quái. Bị Hoàng Phủ Hoán tò mò hai mắt nhìn chằm chằm, Thẩm Bích Thành biểu tình như cũ lạnh băng như lao tước, ta sẽ không thích bất luận cái gì nữ nhân. Đừng nói đến như vậy khẳng định sao. Ngươi suốt ngày si mê tu luyện, chỉ sợ thấy đến nữ nhân đều không đến 10 người. Hoàng Phủ Hoán cười nói. Thẩm Bích Thành nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, nữ nhân, phiền toái. Hoàng Phủ Hoán khỏe miệng vừa kéo, cảm thấy chính mình hỏi cái này thẩm kẻ điên về nữ nhân vấn đề, nhất định là chán bị gắp. Như vậy đại đầu gâu ngật đáp, nơi nào hiểu được nữ nhân phong tình, nam nữ gian phong hoa tuyết nguyệt. Chính là, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì vẫn là chưa từ bỏ ý định truy vấn một tiếng, nếu muốn ở ngươi nhận thức người chúng tuyển một cái, ngươi thích loại hình đâu. Thẩm Bích Thành nồng đậm mày kiếm nhăn lại, ánh mắt từ Hoàng Phủ Hoán trên người rời đi, dừng ở chỗ cũ cùng Khương Ly nói chuyện Mộ Khinh Ca trên người. ta tuyển hắn. Khu khu. Hoàng phủ Hoán thiếu chút nữa bị hắn đáp án sặc chết. Hắn nguyên tưởng rằng Thẩm Bích Thành sẽ ở nhận thức nữ nhân chung chọn một loại, không nghĩ tới lại chọn một người nam nhân. Tuy rằng, hắn cũng thừa nhận người nam nhân này thực xuất sắc, thực ưu tú, đương nhiên, cũng lớn lên thập phần yêu nghiệt. Chính là, kia dù sao cũng là nam nhân A. Hoàng phủ Hoán mặt mang kinh sắc hỏi, vì cái gì tuyển hắn? Thẩm Bích Thành cũng không cảm thấy chính mình trả lời có cái gì không đúng địa phương. Hắn thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Hoàng phủ Hoán, trả lời, bởi vì, hắn rất lợi hại. Ta đánh không lại hắn. Hoàng phủ Hoán bị Thẩm Bích Thành kén vợ kén chồng tiêu chuẩn thuyết phục. Bởi vì lợi hại, bởi vì đánh không lại cho nên thích. Đây là cái gì logic? Chẳng lẽ, Thẩm Bích Thành cái này con người sắt đá nội tâm kỳ thật là một cái bị ngược thể chất. Hy vọng tương lai chính mình tức phụ so với chính mình cường. Hoàng phủ Hoán thật vất vả mới tiêu hóa rất cái này tin tức lượng. Hắn thừa nhận, là chính mình lắm miệng. Hắn liền không nên hỏi Thẩm Bích Thành như vậy yêu cầu cao độ vấn đề. Hoàng phủ Hoán thu liêm cảm xúc, chính xác nói, ngày đó, ngươi rốt cuộc là như thế nào thua. Nhắc tới 3 ngày trước thi đấu, Thẩm Bích Thành tuy rằng thua, lại không kiêng rẻ. Hoàng phủ Hoán hỏi, hắn liền đáp, súng của hắn đâm chúng ta yếu hại. Chính là, kia thương không phải nát sao. Hoàng phủ Hoán nghi hoặc nói. Thẩm Bích Thành gật đầu, trong mắt toát ra một tia bội phục nói, hắn lực lượng nắm chắc thật sự tinh chuẩn, hắn liệu định thương ở đầm chúng ta thời điểm, sẽ vỡ vụn. Cho nên, mới có thể không màng tất cả đã đâm tới, không có một tia do dự. Hắn là gan rất lớn, quan trọng nhất chính là, hắn có năng lực có thể chống đỡ hắn gan lớn. Đánh tới mặt sau, hắn cơ hồ đoán chắc ta mỗi một lần xuất kích, có thể nói, ta là dựa theo hắn tiết tấu ở đánh. Cho nên mặc dù lại tiếp tục đánh tiếp, thua cũng còn sẽ là ta. Hoàng phủ Hoán nghẹn họng nhìn chân chối nghe xong Thẩm Bích Thành giải thích, nửa ngày mới phản ứng lại đây, đối hắn nói, này chỉ sợ là ta nhận thức ngươi tới nay, ngươi nói được nhiều nhất một phen lời nói. Hơn nữa, ta cũng là lần đầu tiên nghe được ngươi đối những người khác có như vậy cao đánh giá. Hắn là một cái thập phần khó được đối thủ. Thẩm Bích Thành bình tĩnh nói, chính là, ngươi cái này khó được đối thủ. Chỉ sợ sẽ có phiền toái. Hoàng phủ Hoán đột nhiên nói. Thẩm Bích Thành nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nhìn đến hắn ánh mắt, Hoàng phủ Hoán liền biết, cái này chỉ biết theo đuổi võ đạo gia hỏa, thật là cái gì cũng không biết. Hoàng phủ Hoán hảo tâm giải thích, ở tới Thánh Nguyên Đế quốc trước, Mộ tiểu tức gia giống như liền cùng Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp đã xảy ra thù hận. Ta điều tra được đến tin tức, này hai cái thế lực, liên hợp Nhung quốc quan phủ. Đối hắn tựa hồ truy kích và tiêu diệt quá một đoạn thời gian, hai cái thế lực không ít người, đều chết ở trong tay hắn. Ở vào cổ Vu quốc Luyện Đúc Tháp phân viện, càng là bị hủy bởi hắn tay. Mà hiện giờ, hắn lại đắc tội Lam gia vị kia tính tình, liền tính ngươi lại như thế nào không để ý đến chuyện bên ngoài, hẳn là cũng là có điều hiểu biết. Khương nữ hoàng chính là lo lắng này mấy nhà liên hợp lại đối phó hắn. Bọn họ không phải đối thủ. Thẩm Bích Thành nhàn nhạt nói. Hoàng phủ Hoán mấy không thể tra gật đầu, ân, ta cũng là như vậy tưởng. Tuổi trẻ một thế hệ, trừ bỏ ngươi, ai đều không phải Mộ tiểu tức gia đối thủ. Bất quá, ta xem Khương nữ hoàng tựa hồ còn có chút lo lắng, thậm chí đã quyết định muốn đi theo cùng nhau tiến vào thí luyện không gian. Tóm lại, nếu là ngươi không hy vọng cái này khó được đối thủ bị tính kế mất đi tính mạng, đến lúc đó ngươi muốn hỗ trợ chăm sóc một chút. Đương nhiên, có thể nói, cũng giúp ta chiếu cố một chút Khương nữ hoàng. Thẩm Bích Thành chuyển mắt nhìn về phía hắn. Hoàng phủ Hoán cười khổ, ngươi biết đến, quy củ chính là như thế. Vì cân bằng các gia thế lực, Hoàng phủ Hoàng thất con cháu, ngày thường mỗi năm có một lần tiến vào thí luyện không gian rèn luyện cơ hội, nhưng ở Lâm Xuyên sẽ thời điểm lại không cho phép tiến vào. Ta đã biết. Thẩm Bích Thành nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi. Hoàng phủ Hoán nhìn theo hắn rời đi, nỉ non nói câu. Chiếu cố hảo Mộ tiểu tức ra, thánh vương bệ hạ nơi đó, ngươi sẽ không có hại. Ta hỏi thăm qua, là về thí luyện không gian. Khương Ly đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca có hứng thú nói, phía trước chỉ là đại khái hiểu biết, ngươi nghe được cái gì. Thí luyện không gian là thánh vương bệ hạ dùng đại pháp lực nhất tới, bên trong diện tích rộng lớn vô cùng, có rất nhiều hung hãn linh thú, ngươi hẳn là đã biết. Khương Ly nói. Điểm này, Mộ Khinh Ca là biết đến. Cho nên, nàng gật gật đầu. Khương Ly hạ giọng nói, nguyên lai, thí luyện không gian bị Thánh Vương bệ hạ làm ra lúc sau, liền ném cho Thánh Nguyên Đế Quốc. Chỉ là công đạo một câu, nếu liền thí luyện không gian vô pháp thông qua người, liền không cần đi thượng cổ di tích chịu chết. Lúc sau, đối thí luyện không gian quản thúc, đều là từ tứ đại gia tộc cùng hoàng thất cùng nhau quyết định. Là cái gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Khương Ly đem chính mình tìm hiểu ra tới đều nói ra. Mở ra thí luyện không gian chìa khóa tổng cộng có 5 đem, một phen bị hoàng thất nắm giữ, mặt khác 4 đem tắc bị tứ đại gia tộc người phân biệt nắm giữ. Hoàng thất có được kia một phen, có thể đơn độc mở ra một mảnh nhỏ không gian, mà còn lại 4 đem tắc không thể đơn độc mở ra. 5 đem chìa khóa hợp nhất, mới có thể mở ra toàn bộ thí luyện không gian. Mà thí luyện không gian mở ra thông đạo, bởi vì ở hoàng cung, mà hoàng phủ ra kia đem chìa khóa có nhất đặc thù, cho nên ngũ phương ước định, mỗi năm hoàng thất đều có một lần cơ hội tặng người đi vào có thể đơn độc mở ra tiểu trong không gian thí luyện. Nhưng là, ở Lâm Xuyên sẽ chung, mở ra toàn bộ không gian khi, hoàng phủ ra người, lại không thể tiến vào. Trừ cái này ra, ở hoàng phủ hoàng thất cố định tiến vào thượng cổ di tích danh ngạch chung, còn muốn phân ra một nửa cấp tứ đại gia tộc. Mỗi chi thế lực có thể đi vào 8 người, cho nên mỗi một lần thánh nguyên đế quốc sở chiếm danh ngạch chung, có 4 người phân biệt đến từ tứ đại gia tộc. Này xem như quyền lực một loại chế hành, cũng coi như là hoàng thất thỏa hiệp. Này lại có thể thuyết minh cái gì đâu? Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi. Khương Ly lắc đầu nói, không thể thuyết minh cái gì. Chỉ là ta ở suy đoán, nếu rời đi thí luyện không gian thời điểm, Lam gia người ở ngươi ra tới khi, đột nhiên rút ra chìa khóa, sẽ thế nào? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, cười gượng nói, nếu dựa theo lý luận, thí luyện không gian cũng không phải ở Lâm Xuyên thượng. Như vậy làm như vậy duy nhất khả năng chính là ta sẽ bị vĩnh viễn bị lạc ở thời không trong thông đạo. Vận khí tốt, cứ như vậy phiêu phiêu đáng đáng đến chết, vận khí không tốt, đã bị không gian cái khe rảo thành mảnh nhỏ. Ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng. Khương Ly cười nói, vậy ngươi có cái gì hảo kế sách? Mộ Khinh Ca khiêm tốn thỉnh giáo. Khương Ly nửa nói dơ nói, hảo kế hoạch không có, bất quá ngươi có thể suy xét ở ra tới thời điểm, chảo mấy cái Lam gia người tại bên người đương bùa hộ mệnh, làm Lam gia người không dám sang bậy. Đa tạ nhắc nhở. Mộ Khinh Ca vô ngữ nói, nếu Lam gia thật sự tính toán như vậy tính kế nàng, lại sao lại để ý mấy cái Lam gia tiểu bối. Tóm lại, tuy rằng chúng ta đều không cho rằng bọn họ sẽ tại đây chàng thí luyện chung đối với ngươi động thủ, nhưng trong lòng ta cái loại này cảm giác bất an còn ở, ngươi đều phải tiểu tâm chút. Khương Ly nghiêm túc nói, phía trước nói, đều có thể coi như là nói giỡn. Nhưng là những lời này, nàng lại hy vọng Mộ Khinh Ca nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình ghi tạc trong lòng. Ngươi thật sự tính toán cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Nếu là có như vậy nhiều không xác định nhân tố, ngươi không bằng lưu lại, còn có thể phòng ngừa bọn họ ở bên ngoài dở trò quỷ. Mộ Khinh Ca đối Khương Ly lại lần nữa khuyên nhủ. Khương Ly lại cố chấp lắc đầu, thí luyện không gian một khi mở ra, trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại lần nữa mở ra. Nếu ta ở bên ngoài, liền tính đã biết bọn họ đối với ngươi có cái gì âm mưu, cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Cho nên, ta còn là cùng ngươi vào xem, dù sao ta cũng còn không có gặp qua cái này thí luyện không gian rốt cuộc là bộ dáng gì. Nàng nói được tùy ý, Mộ Khinh Ca lại có thể cảm nhận được nàng trong lời nói nghiêm túc. Trong lòng ẩn ẩn có chút cảm động, Mộ Khinh Ca đối nàng nói, ngươi kỳ thật không cần vì ta như thế mạo hiểm. Nếu đổi làm là ngươi đâu? Khương Ly hỏi ngược lại. Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Nàng nhất không am hiểu xử lý, chính là các loại tình cảm vấn đề. Nàng cùng Khương Ly chi gian không đánh không quen nhau, cái loại này đến từ linh hồn ăn ý, vô hình chung trở thành hữu nghị ràng buộc lẫn nhau. Nàng không hy vọng Khương Ly vì nàng thiệp hiểm, nhưng là cũng đồng dạng minh bạch, nếu hôm nay ở vào nguy cảnh người là Khương Ly, nàng chỉ sợ cũng sẽ đứng ở nàng phía trước, vì nàng chắn rất đả kích ngấm ngầm hay công khai. Ít khi, nàng mới đối Khương Ly nghẹn ra một câu, hết thể lấy an toàn vì ưu tiên. Khương Ly đối nàng cười nói, chỉ mong là chúng ta buồn lo vô cớ, cái gì cũng sẽ không phát sinh. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Mộ Khinh Ca đối Khương Ly nói. Ở tiến vào hoàng cung thời điểm, Mộ Khinh Ca ở trong lòng suy tư. Nguyên bản, nàng tính toán tam đẳng quốc buộc chặt ở bên nhau, tiến vào thí luyện không gian sau, cùng nhau tìm lệnh bài, sau đó căn cứ lẫn nhau tích phân linh hoạt điều chỉnh, lớn nhất hạn độ bảo đảm 3 cái quốc gia đều đạt được tiến vào thượng cổ di tích tư cách. Nhưng là, nếu thí luyện không gian chung thật sự có nhằm vào nàng nguy hiểm khi, lệ quốc cùng ngu quốc người đi theo nàng, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Nếu là muốn tách ra, như vậy vạn nhất bọn họ bị bắt, làm nhị dẫn nàng cắn câu. Này kết quả vẫn là giống nhau. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca có một loại liên lụy mọi người cảm giác. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy thực khó chịu, không khỏi nhăn lại mi. Nhẹ ca, đừng nghĩ nhiều. Hết thể đều còn chưa phát sinh, ngươi không cần trên lưng như vậy trọng tay mải. Triệu Nam Tinh tựa hồ nhận thấy được Mộ Khinh Ca áp lực, mở miệng trấn an. Phượng Vũ Phi cũng nói, tiểu tức gia, chúng ta đi theo ngươi tới, là tưởng biến tưởng, mà không phải hy vọng trở thành ngươi trói buộc. Cho nên, không cần quá suy xét chúng ta. Mộ Khinh Ca nhìn về phía bọn họ hai người, hơi hơi mỉm cười. Hết thể đều ở không nói gì. Một đám người đi tới Hoàng Cung Cấm Địa, mở ra thí luyện không gian thông đạo trước. Nơi này, hoang vắng đến cái gì đều không có. Chỉ sợ, liền tính không có lập thượng cấm địa thẻ bài, cũng sẽ không có người xâm nhập. Liền tính xâm nhập, cũng cái gì cũng không chiếm được. Mộ Khinh Ca đám người đi vào thời điểm, nơi này đã tới không ít người. Nhị đẳng quốc các quốc gia người, còn có tạo thành một đội tứ đại gia tộc thanh niên đồng lứa. Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái đảo qua đi, Địch quốc, Nhung quốc, Vũ quốc, đều phân biệt mang 150 người tiến vào. Mà tứ đại gia tộc bên kia, nhân số nhiều nhất, các loại phục sức hôn tạp cùng nhau, phỏng chừng có 300-400 người. Lúc này, Hoàng Phủ Hoán đã đi tới, đứng ở Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly bên người, thấp giọng nói, Lam gia người còn chưa tới. Khương Ly ánh mắt đảo qua, cũng nói, ta cũng không thấy được Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp người. Đối này, Hoàng Phủ Hoán lại cảm thấy bình thường. Hôm nay là tiến vào không gian, 7 ngày sau mới ra tới. Chúng ta ở bên ngoài người, cũng vô pháp cảm giác tình huống bên trong, tới cũng là đến không. Hướng giới, cũng có không cần dự thi thế lực không thấy bóng dáng. Khương Ly trầm mặc một chút, hỏi, nếu là ngoại giới vô pháp cảm giác, vạn nhất bên trong người có nguy hiểm làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Hoán thần bí cười, bán khởi cái nút, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Mộ Khinh Ca nhìn nhìn này hai người, thanh thầu ánh mắt như suy tư gì nhìn Hoàng Phủ Hoán nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, tựa hồ có chút bất đồng. Chính là, đến tột cùng là nơi nào bất đồng, nàng lại không thể nói tới. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến. Đánh gây mấy người nói chuyện. Đứng ở cấm địa ngoại mọi người, đều hướng tới người tới nhìn lại. Chỉ thấy một đội ăn mặc làm phủ phục sức người trẻ tuổi, ở mang khăn che mặt làm phi nguyệt dẫn dắt hạ, khoan thai tới muộn. Những người này, cũng có 100 người trở lên, như vậy tính lên, tứ đại gia tộc bên kia nhân số liền có 500 người tả hữu. Là tiến vào thí luyện không gian chung, khắp nơi thế lực nhân số nhiều nhất một đội. Tứ đại gia tộc chung, cảnh gia người, từ cây cảnh thiên dẫn dắt. Từ cùng Mộ Khinh Ca giao phòng vài lần lúc sau, lại bị phụ thân kiên nhẫn khuyên bảo. Hắn đã từng có kiêu căng thu liễm rất nhiều. Lúc này tái kiến Mộ Khinh Ca, hắn cũng giống như không quen biết nàng, không có nhìn qua liếc mắt một cái. Hoa gia người, đều là nữ tử, từ vị kia ái mộ Mộ Khinh Ca, lại không được này môn mà nhập hoa cầm tâm tiểu thư giận dắt. Thẩm gia tự nhiên là từ Thẩm Bích Thành mang đội. Lam Phi Nguyệt mang theo Lam gia người, lộ ra một cổ đứng sừng sững trăng lạnh trùng cô lãnh, từ Mộ Khinh Ca đám người bên người mà qua. Hướng tứ đại gia tộc tập kết mà đi đến. Ở nàng trải qua chính mình bên người khi, Mộ Khinh Ca rõ ràng nghe được một tiếng lạnh băng đến xương hừ lạnh. Mà cũng bởi vì này khoảng cách tới gần, Mộ Khinh Ca quan sát đến ở nàng khăn che mặt hạ, kia nói bị nàng tự mình chịu đi lên giữ tợn vết xẻo đã không thấy. Mộ Khinh Ca liếm liếm môi, thầm nghĩ, xem ra Khương Ly tình báo không sai, Vạn Thú Tông cấp Lam gia đưa đi tu nhan đan. Vạn Thú Tông đặc thù. Sở trường trước có được dược tháp tu nhan đan, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nàng đối với ngươi địch ý, chính là liền che giấu đều không che giấu a. Khương Ly để sát vào Mộ Khinh Ca bên thai thấp giọng nói. Kia thanh hừ lạnh, nghe được nhưng không ngừng Mộ Khinh Ca một người. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, cũng không để ý Lam Phi Nguyệt đối nàng thái độ. Đồng dạng, nàng cũng không cảm thấy chính mình đối nàng ra tay đến quá mức tàn nhẫn. Ngày đó, nếu là nàng tu vi không kịp Lam Phi Nguyệt, đánh không lại nàng, chỉ sợ hai người kết cục liền phải đảo ngược. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nàng bất quá này đây bị chi đạo còn chi bị thân thôi. Đương Lam Phi Nguyệt mang theo Lam gia người, đứng ở tứ đại gia tộc bên trong khi, sở hữu dự thi người cũng đã đến đông đủ. Chờ đợi, là nắm giữ mở ra không gian chìa khóa vài vị gia chủ, còn có Hoàng Phủ Hạo Thiên vị này nguyên hoàng xuất hiện. Tứ đại gia tộc chung, Hoa Cẩm Tâm nhìn về phía bên người đứng Lam Phi Nguyệt, cười đến phá lệ động lòng người, nha, này không phải Phi Nguyệt tiểu thư sao? Như thế nào không ở Ly Cung đợi, chạy tới cùng chúng ta cùng nhau chịu khổ a? Nàng cố ý rêu cợt Lam Phi Nguyệt, rước lấy Hoa Gia nương tử quân nhóm một trận cười duyên. Cái gọi là, đồng tính tương mắng. Đặc biệt là, Hoa Cẩm Tâm cùng Lam Phi Nguyệt đều thuộc về mỹ nữ cấp bậc người, tự nhiên trước nay đều là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Trước kia, Hoa Cẩm Tâm là ngại với Lam Phi Nguyệt tự mình quảng cáo dùn Bentley cung người trong, cho nên không hảo quá mức đắc tội. Hiện giờ, Lam Phi Nguyệt tiến vào Ly Cung ngộng đẹp rách nát, lại nơi trốn cùng Mộ Khinh Ca đối nghịch, Hoa Cẩm Tâm như thế nào sẽ bỏ qua chế nhạo nàng cơ hội? Câm miệng! Lam Phi Nguyệt lạnh lùng quăng một câu. Hoa Cẩm Tâm sửng sốt, khinh thường hừ lạnh, như thế nào, Phi Nguyệt tiểu thư còn phải dùng Thánh Vương bệ hạ danh hảo tới áp chúng ta sao? Lam Phi Nguyệt hướng nàng nhìn qua, tay áo rộng xa sút ra một đoạn roi mềm, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hoa Cẩm Tâm tu vi không địch lại Lam Phi Nguyệt, càng là không dám coi khinh nàng một tay tiên pháp, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Lại cũng bởi vậy chú ý tới nàng trong tay nắm roi, không hề là nàng quen dùng Huyễn Vân Tiên, mà là một khắc căn roi. Hoa Cẩm Tâm lui ra phía sau, làm Lam Phi Nguyệt cười nhạo một tiếng. Trong tay háo khẽ nhúc nhích, roi nháy mắt thu hồi. Nàng cả người tản ra khí lạnh, nơi trốn lộ ra một loại người sống chớ tiến cảm giác. Hoa Cẩm Tâm khinh thường nhõm miệng, cho Lam Phi Nguyệt một cái xem thường. Vẫn chưa làm mọi người chờ bao lâu, Hoàng Phủ Hạo Thiên liền mang theo tứ đại gia tộc gia chủ đi ra. Ở hắn phía sau, còn đi theo một vị lão giả. Mộ Khinh Ca gặp qua người nọ một mặt. Đúng là kia cùng Thẩm Bích Thành ở trong Hoàng Cung đánh nhau, đưa tới Hoàng Phủ Hạo Thiên thời, đi theo hắn phía sau người. Nàng nhớ rõ Hoàng Phủ hắn đã từng giới thiệu quá, đó là Hoàng Cung Cung Phụ. Xem ra, người đều tề. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn chung quanh một vòng, lanh lảnh mở miệng. Khắp nơi muốn đi vào thí luyện không gian người, đều từng người chẳng hảo, trầm mặc mà chống đỡ. Hoàng Phủ Hạo Thiên gật gật đầu, giơ tay thú nhận một người cấm vệ quân thống lĩnh. Người sau trong tay kiềm giữ một quyển quyển trục. Hắn đứng ở mọi người trước mặt, chậm rãi đem quyển trục triển khai, tuyên đọc mặt trên nội dung. Lâm Xuyên sẽ, đệ nhị tái đoạn, thích phân đứng hàng. Đệ nhất danh, Tần Quốc, tổng cộng tứ bách linh ngũ phân. Đệ nhị danh, Địch Quốc, tổng cộng 360 phân. Đệ tam danh, Vũ Quốc, tổng cộng 297 phân. Đệ tứ danh, Lệ Quốc, tổng cộng 234 phân. Thứ năm danh, Nhung Quốc, tổng cộng 233 phân. Thứ sáu danh, Ngu Quốc, tổng cộng 230 phân. Đem quyển trục thượng nội dung niệm xong lúc sau, hắn liền lui xuống. Chúng ta Nhung Quốc sao có thể bài thứ năm danh? Tam đẳng quốc Tần Quốc liền tính, rốt cuộc ra cái yêu nghiệt nhân vật. Nhưng là mặt khác hai nước là chuyện như thế nào? Không chỉ có một quốc gia siêu việt nhị đẳng quốc, hơn nữa lẫn nhau dàn chênh lệch như vậy tiểu. Đây là tam đẳng quốc muốn tụ chúng nghịch thiên sao? Không phải nghịch thiên, là quật khởi. Xem ra tam đẳng biên giới phong thủy thật sự thay đổi. Điểm có thể hay không thống kê sai lầm. Đệ nhị tái đoạn kết quả một công bố, lập tức đưa tới các loại hỗn loạn nghị luận. Trong lúc nhất thời, đến từ tam đẳng biên giới ba cái quốc gia, trở thành nghị luận tiêu điểm. Trong đó, Têu La không phục người, tự nhiên chính là nhị đẳng quốc Trung Lót Đế Nhung Quốc. Chư vị! Hoàng Phủ Hạo Thiên một mở miệng, ngừng sở hữu nghị luận. Hắn đứng ở chỗ cao, là này khối trên đất bằng, cường đại nhất đế quốc quân vương. Hắn mở miệng, cũng đủ đình chỉ hết thể nghị luận. Ai nếu là hoài nghi tái quả thật giả, chính là đối hắn nghi ngờ. Này, rốt cuộc còn không phải kết quả cuối cùng. Trên lệch như vậy tiểu, còn có phản công khả năng tính. Cho nên, Nhung Quốc người ngậm miệng. Thấy bốn phía đều an tĩnh xuống dưới, Hoàng Phủ Hạo Thiên vừa lòng gật gật đầu. Tiếp tục nói, đệ tam tái đoạn sắp bắt đầu, đây là Lâm Xuyên sẽ cuối cùng một hồi, cũng là nhất mấu chốt một hồi. Các ngươi cuối cùng xếp hạng, đem ý nghĩa từ nào bốn cái quốc gia, có thể đạt được tiến vào thượng cổ di tích tư cách. Ở thí luyện không gian chung, tổng cộng có 100 khối lệnh bài, nào một chi thế lực có thể đem lệnh bài mang ra tới nhiều nhất, sở đổi lấy tích phân càng nhiều. Lệnh bài tổng số tối cao tắc, nhưng đạt được 100 tích phân khen thưởng, theo thứ tự giảm dần. Mỗi một người sẽ trừ 15 phân khen thưởng, nói cách khác mang ra lệnh bài ít nhất đội ngũ, đạt được tích phân chỉ có thể có 25 tích phân. Nhưng, bởi vì tứ đại gia tộc đệ tử không tham dự tích phân, cho nên bọn họ siêu tầm ra tới lệnh bài, các ngươi có thể nghĩ cách cùng bọn họ đổi. Đương nhiên, nếu là bọn họ không muốn đổi, cuối cùng thứ tự, cũng sẽ trừ bọn họ siêu tầm đến bộ phận. Đem thi đấu quy tắc nói xong, Hoàng Phủ Hạo Thiên Đạo, đều nghe rõ sao? Nghe rõ. Ngàn hơn người, cùng kêu lên hô to. Hoàng Phủ Hạo Thiên vừa lòng gật đầu, trong tay vùng, mấy chương bản đồ phân biệt bay về phía các đội ngũ dẫn đầu trong tay. Mộ Khinh Ca giơ tay bắt lấy lạc hướng chính mình kia một chương, triển khai vừa thấy. Mặt trên đem lệnh bài nơi khu vực đánh dấu thật sự rõ ràng, mà một ít khu vực nguy hiểm cũng đánh dấu thật sự minh xác. Từ trên bản đồ tới xem, cái này thí luyện không gian đích xác rất lớn. Cũng không biết lúc trước Tư Mạch là như thế nào đem nó nhiếp lại đây. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi trong tay cũng từng người nắm một trường, ba người một đối lập, phát hiện bản đồ đều là giống nhau, cũng không dị chỗ. Hoàng Phủ Hạo Thiên thanh âm lại lần nữa truyền đến, các ngươi trong tay bản đồ, đều ghi rõ có khả năng hoạt động địa vực. Những cái đó bị liệt vào vùng cấm địa phương, linh thú cấp bậc đều ở tím cảnh, thả tính tình dữ dằn, các ngươi không cần dễ dàng tới gần. Nhớ kỹ, tìm được lệnh bài, là các ngươi mục tiêu. Còn lại, không cần đi nhiều sinh sự tình. Nếu gặp được lực không thể thành nguy hiểm, có thể niết bạo các ngươi trong tay truyền tống phủ, này truyền tống phủ sẽ đem các ngươi mang ra tới. Nhưng là, một khi ra tới lúc sau, liền không thể lại đi vào. Đều nhớ rõ sao? Truyền tống phủ. Cư nhiên còn có loại đồ vật này. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Nàng thanh âm thực nhẹ, vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Hoàng Phủ Hoán ở bên người nàng giải thích. Này phương pháp là Thánh Vương bệ hạ truyền xuống, từ tứ đại gia tộc cùng Hoàng thất cộng đồng bảo quản. Mỗi lần truyền tống phù chế tác, cũng đều là từ này ngũ phương thế lực cộng đồng hoàn thành. Mộ Khinh Ca minh bạch gật gật đầu. Chỉ chốc lát, liền có không ít người đi xuống tới, từng cái phát truyền tống phù. Phụ trách phát tam đẳng quốc mọi người truyền tống phù người, cũng không biết có phải hay không bởi vì Hoàng Phủ Hoán vị này Thái tử Điện Hạ ở đây, hắn ở thả lỏng trong quá trình. Hai vai ẩn ẩn, có chút run rẩy. Chờ phát sau khi xong, hắn rời đi, Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly đám người, đều nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Hắn là trong hoàng cung người sao? Mộ Khinh Ca thưởng thức trong tay truyền tống phủ, đột nhiên hướng Hoàng Phủ Hoán hỏi. Hoàng Phủ Hoán tự nhiên gật gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, có thể tham dự tiến vào Lâm Xuyên sẽ người, đều là trong cung lão nhân, hơn nữa xem như ta Hoàng Phủ ra dòng chính. Hắn giải thích. Làm Mộ Khinh Ca rũ xuống đôi mắt, đánh giá trong tay truyền tống phủ. Thưởng thức một trận, nàng đột nhiên ném cho Hoàng Phủ Hoán. Hoàng Phủ Hoán cuống quýt tiếp nhận, ở chính mình trong tay nhìn kỹ một lần, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Mộ Khinh Ca liệt môi cười, từ trong tay hắn lấy quá chính mình truyền tống phủ, không có gì. Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Vừa rồi kia người hầu thái độ, làm nàng khả nghi. Nhưng là, Hoàng Phủ Hoán lại phản ứng. Rồi lại làm nàng cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều. Nếu nàng trong tay truyền tống phù có vấn đề, như vậy Hoàng Phủ Hoán đã nắm ở trong tay, hẳn là sẽ không phát hiện không đến dị thường. Rốt cuộc, dựa theo bọn họ quy củ, Hoàng Phủ gia mỗi năm đều có đem người đưa vào thí luyện không gian cơ hội, Hoàng Phủ Hoán làm thái tử, hẳn là không ngừng một lần tiếp xúc đến như vậy truyền tống phù. Bọn họ muốn mở ra không gian. Khương Ly đột nhiên nhắc nhở nói, Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần, ngước mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Hạo Thiên năm người. Trong tay nắm chìa khóa, phân biệt là các gia tộc gia chủ. Bọn họ năm người làm thành một vòng tròn, trong tay tựa hồ nặn ra một cái cổ quái tư thế. Hoàng Phủ Hạo Thiên trước đem chính mình kia đem chìa khóa lấy ra, vớt nhập không trung. Chìa khóa vừa đến không trung, phảng phất đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau, cư nhiên huyền phù với không, không ngừng xoay tròn tản mát ra nhu hòa ánh sáng. Hoàng Phủ Hạo Thiên quát chói tai một tiếng. Trong tay nồng đậm màu tím linh lực không ngừng dũng mãnh vào không trung chìa khóa bên trong. Lúc này, ở đây mọi người mới biết được, vị này Thánh Nguyên Đế Quốc Nguyên Hoàng Đại Đế, thế nhưng cũng là một người tím cảnh đỉnh cao thủ. Đi vào thiên đều, Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy, tím cảnh cao thủ tựa hồ so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Nguyên Hoàng là tím cảnh đỉnh cao thủ, như vậy mặt khác bốn cái gia chủ. Tựa hồ là vì giải đáp Mộ Khinh Ca hoang mang. Ở Nguyên Hoàng phát lực lúc sau, tứ đại gia tộc gia chủ cũng sôi nổi lấy ra chính mình chìa khóa, rót vào chính mình linh lực, đem này đưa vào không trung. Bọn họ bốn người cư nhiên cũng đều là tím cảnh cao thủ, khác nhau bất quá là cảnh giới bất đồng. Trong đó, lấy Hoa Gia Gia chủ yếu nhất, màu tím nhạt linh lực, tượng trưng cho tím cảnh sơ giai. Mà cảnh Gia Gia chủ mạnh nhất, cùng Nguyên Hoàng giống nhau là tím cảnh đỉnh. Chẳng qua, hắn màu tím cùng Nguyên Hoàng màu tím so sánh với, vẫn là muốn nhạt nhẽo một ít. Này bốn đem chìa khóa, phân biệt vì thanh, bạch, hắc, hoàng bốn màu. Tựa hồ tượng trưng cho thiên địa huyền hoàng. Bốn đem chìa khóa, muốn so Nguyên Hoàng kia đem ít hơn một ít, tạo hình nhưng thật ra giống nhau. Chúng nó bị linh lực đưa vào giữa không trung, phảng phất đã chịu Nguyên Hoàng kia đem chìa khóa lôi kéo, phân biệt lập với nó đông nam tây bắc bốn cái phương vị, lực lượng tương giác, lẫn nhau gian ẩn ẩn nhiều chút ràng buộc. Bảy màu như điện mang tế văn, ở năm đem chìa khóa gian sinh ra. Lúc này, mọi người nơi cấm địa, phảng phất đột ngột xuất hiện một cổ mạnh mẽ lực lượng, buộc mọi người lui về phía sau. Loại này lực lượng, ngay cả Mộ Khinh Ca cũng nhịn không được về phía sau lui một bước nhỏ, Thẩm Bích Thành cũng thế. Trong đó, duy nhất có thể bảo trì bước chân bất biến, chỉ có vị kia bảy cung phụ. Mộ Khinh Ca chú ý tới, hắn hai chân phảng phất lao thụ căn cần, gắt gao chế trụ mặt đất. Bốn phương tám hướng phong, đột ngột dựng lên, thổi đến người trước mắt mê ly, và áo tung bay. Ma huyền với không trung năm đem chìa khóa, tựa hồ hoàn thành thẩm tra đối chiếu. Những cái đó thất thải quang mang đan chéo ở bên nhau, biến thành một đạo cực kỳ chói mắt chùm tia sáng, bắn về phía không trung nơi nào đó. Bình tĩnh không trung, tựa hồ tại đây một khắc bị đánh nát. Ở trước mắt bao người, trên bầu trời xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, không ngừng hãm sâu. Lốc xoáy chỗ sâu trong, không gian bị đánh vỡ, hóa thành mảnh nhỏ rơi vào vô tận trong bóng tối. Một cái màu đen đường đi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bốn phía xoay tròn chính là cực không ổn định không gian loạn lưu. Ở đường đi cuối, ẩn ẩn xuất hiện một mảnh rừng rậm cảnh tượng, tựa hồ, nơi đó chính là bọn họ mục đích địa. Thông đạo mở ra, lúc này không đi, càng đãi khi nào. Bảy cung phụng một tiếng quát lớn, bừng tỉnh xem ngốc mọi người. Thẩm Bích Thành đầu tàu gương mẫu, xuất linh thẩm gia đệ tử, trực tiếp nhảy vào không trung đường đi, biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy, ở Thẩm Bích Thành đám người tiến vào lúc sau. Kia như huyệt động thông đạo, dường như nuốt một chút. Có Thẩm Bích Thành dẫn đầu, còn lại người cũng sôi nổi theo đi vào. Hoàng Phủ Hoán xoay người đối Mộ Khinh Ca đám người nói, mỗi lần không gian thông đạo bị mở ra, đều không thể duy trì lâu lắm. Các ngươi cũng không cần lại trì hoãn thời gian, 7 ngày lúc sau, không gian mới có thể bị lại lần nữa mở ra. Trừ cái này ra, có thể rời đi chính là các ngươi trong tay truyền tống phủ, cho nên nhớ lấy nhất định không cần đánh mất. Hắn nói được thực mau, muốn tiết kiệm thời gian. Nói xong lúc sau, hắn hướng bên cạnh lui một bước. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly liếc nhau, xoay người đối phía sau nhân đạo, xuất phát. Tiếp theo, liền nhảy vào đường hầm thời không bên trong, biến mất không thấy. Chỉ chốc lát, sở hữu dự thi người đều tiến vào thí luyện không gian bên trong. Bị mở ra thông đạo cũng ở chậm rãi đóng cửa, năm đem chìa khóa ánh sáng trở nên ảm đạm xuống dưới. Xác định tất cả mọi người an toàn tới lúc sau, Nguyên Hoàng giơ tay triệu hồi chính mình chìa khóa. Mặt khác vài vị gia tộc cũng đi theo triệu hồi thuộc về chính mình chìa khóa. Trên bầu trời thật lớn như thú khẩu lốc xoáy, dần dần thu nhỏ. Bảy cung phụng vẫn luôn ngửa đầu nhìn chăm chú kia thu nhỏ lốc xoáy, liền ở kia lốc xoáy chỉ còn lại có một cái điểm đen khi, hắn hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, bắn ra sắc bén băng hàn ánh mắt, lạnh lùng nói, không đúng. Có người lẫn vào trong đó. Hắn lời này vừa ra, vừa mới nhẹ nhàng thở ra Nguyên Hoàng tức khắc hít hà một hơi. Bảy cung phụng dùng một cái hôn tự, chỉ có thể thuyết minh, đi vào người không nên đi vào. Không nên đi vào người chỉ có một loại, đó chính là tu vi cao hơn không gian hạn định cao thủ. Ở hắn trong lúc nói chuyện, trên bầu trời về điểm này điểm đen đã biến mất không thấy, Hoàng cung cấm địa trên không, một lần nữa khôi phục bình tĩnh, không có một chút dấu vết. Bảy cung phụng, ngươi đem nói rõ ràng. Chuyện này, khả đại khả tiểu. Nguyên Hoàng sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, truy vấn. Có người lăn lộn đi vào. Tin tức này, không chỉ có Nguyên Hoàng hoảng sợ, vài vị gia chủ sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Hoàng Phủ Hoán vừa nghe, trong lòng cũng là nhảy dựng. Mặc danh, hắn nghĩ tới này trà trộn vào đi người, cùng Mộ Khinh Ca có quan hệ. Chẳng lẽ, Vạn Thú Tông, Luyện Đúc Tháp, Lam gia người thật sự như vậy điên cuồng, phái người lẫn vào thí luyện không gian, muốn lấy Mộ Khinh Ca tánh mạng. Hoàng Phủ Hoán hai tròng mắt hơi co lại, lập tức đi đến Hoàng Phủ Hạo Thiên bên người, nhanh chóng thì thầm một phen. Mà lúc này, bảy cung phụng cũng trên mặt lạnh buốt nói, bậy hạ, Lao Phu phụ trách giám sát tiến vào không gian mọi người tu vi, ở không gian khép kín nháy mắt, Lao Phu đột nhiên cảm ứng được có linh động kỳ cường giả hơi thở xuất hiện. Linh động kỳ cường giả. Mấy chữ này, làm ở đây người sắc mặt biến đổi. Như thế nào sẽ có linh động kỳ cường giả tiến vào? Thẩm gia chủ lạnh lùng nói. Hoa gia chủ cũng không cam lòng yếu thế truy vấn, thí luyện không gian không phải có cảnh giới hạn chế sao? Linh động kỳ cường giả là như thế nào tiến vào? Bảy cung phụng, ngươi nhưng có cảm ứng rõ ràng. Cảnh gia chủ theo sát sau đó. Bọn họ đều có gia tộc ưu tú hậu bối ở bên trong. Một khi thật sự lẫn vào linh động kỳ cường giả, thả đối phương không có hảo ý, sau đó quả là bọn họ bất luận cái gì gia tộc đều gánh vác không dậy nổi. Bảy cung phụng khẳng định nói, đó là thuộc về linh động kỳ cường giả hơi thở, ta sẽ không sai. Bọn họ nhất định là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn giấu trời qua biển tự thân tu vi, lẫn vào trong đó. Cần thiết muốn lập tức khởi động lại không gian, đem lẫn vào trong đó người tìm ra. Hoa gia chủ đề nghị nói. Chính là, mọi người đều biết, đây là không có khả năng sự. Mỗi lần không gian mở ra, chìa khóa đều yêu cầu làm lệnh. Mà cái này làm lệnh chu kỳ, chính là 7 ngày. 7 ngày thời gian, lẫn vào linh động kỳ cường giả rốt cuộc sẽ làm chút cái gì, ai cũng không biết. Nếu là hắn ở bên trong tùy ý đánh nhau, thí luyện không gian đem cuối cùng không chịu nổi hóng mất, đến lúc đó tiến vào bên trong người ai cũng sống không được. Lam gia chủ, ngươi vì sao không nói lời nào? Đột nhiên, Hoàng Phủ Hạo Thiên hỏi hướng trầm mặc Lam gia chủ. Hắn nói, làm mọi người đem tầm mắt rơi xuống trên người hắn. Lam gia chủ bình tĩnh, làm mặt khác vài vị gia chủ cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Hoa gia chủ thanh âm bén nhọn nói, Lam gia chủ, nhà ngươi Phượng Hoàng cũng ở bên trong, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Lam gia chủ cười lạnh nói, ta có cái gì hảo lo lắng? Phi Nguyệt có hay không đắc tội người nào? Lam gia chủ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hoàng Phủ Hạo Thiên chỉ hướng hắn lạnh giọng hỏi. Lam gia chủ lại không thèm quan tâm nói, ta có ý tứ gì? Các ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Đi thôi, 7 ngày lúc sau, đều có rốt cuộc. Ngươi! Hoa gia chủ khó thở. Cảnh gia chủ cùng Thẩm gia chủ liếc nhau, người trước hỏi, Lam gia chủ, chuyện này ngươi hay không có tham dự trong đó? Lam gia chủ tươi cười mang theo dĩ vãng tiêu căng. Ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ? Nếu là có chứng cứ, bọn họ lại há dung cái này họ Lam tại đây làm càn. Mấy người khó coi sắc mặt, trầm mặc tương đối. Tựa hồ lấy lòng Lam gia chủ, hắn cười khẩy nói, muốn mở ra thí luyện không gian, trừ phi thượng ly cung thỉnh Thánh Vương bệ hạ ra tay, hoặc là chính là chờ 7 ngày lúc sau. Nhưng là, hiện tại chuyện gì đều không có phát sinh, các ngươi thật xác định phải dùng như vậy việc nhỏ đi quấy nhiều Thánh Vương bệ hạ. Dứt lời, hắn thế nhưng phất tay háo rời đi. Chuyện này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Hoa gia chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn Lam gia chủ bóng dáng nói. Hoàng Phủ Hạo Thiên thần sắc ngưng trọng nói, vừa mới Hoán Nhi nói cho ta, trong khoảng thời gian này, Lam gia cùng Vạn Thú Tông, luyện đúc tháp âm thầm có điều cấu kết. Chỉ sợ, đây là nhằm vào mộ tiểu tức gia một lần âm mưu trả thù. Còn lại tam đại gia tộc nháy mắt biến sắc. Nếu thật là như vậy, kia lẫn vào trong đó linh động kỳ cao thủ đối Mộ Khinh Ca xuống tay khi, hắn sẽ ngồi chờ chết sao? Này hiển nhiên là không có khả năng. Một khi hắn đánh trả, lấy hắn chiến lực, khẳng định là kinh thiên động địa một trận chiến, đến lúc đó này thí luyện không gian hay không có thể thừa nhận được. Nếu là không chịu nổi, như vậy. Hậu quả, ba cái gia tộc cũng không dám lại đi tưởng. Bậy hạ! Bậy hạ! Bậy hạ! Ba cái gia chủ đều nhìn về phía Hoàng Phủ Hạo Thiên. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhanh chóng quyết định, đối bảy cung phụng nói, bảy cung phụng, ngươi huề Hoán Nhi thượng ly cùng một chuyến, vô cùng yêu cầu nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ. Đem nơi này phát sinh sự, từ đầu chí cuối nói cho hắn lão nhân ra. Hiện giờ, cũng chỉ có hắn có thể vãn hồi hết thảy. Bảy cung phụng trầm mặc gật đầu, xách theo Hoàng Phủ Hoán nháy mắt biến mất ở mấy người trước mắt. Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ sao? Hoa gia chủ lo lắng nói. Hoàng Phủ Hạo Thiên thở dài, hiện tại, cũng chỉ có thể chờ đợi nếu gặp gỡ nguy cơ, bọn họ có thể thông qua trong tay truyền tống phủ ra tới. Không trung, như gương, xanh thẳm đến không có một tia tạp chất. Mặt đất, cỏ xanh là lướt, theo gió mà đãng. Nơi này, phong cảnh tuyệt đẹp đến tựa như thế ngoại đào nguyên, đập vào mắt chính là mở mang bát ngát thảo nguyên, nơi xa, còn có mấy chỉ linh thu ở túi đầu ăn cỏ. Mộ Khinh Ca đứng ở cỏ xanh bên trong, cảm thụ được mát lạnh không khí, trong lòng thở dài, nơi này chính là thí luyện không gian thế giới sao. 545 chương 545 quỷ dị không gian, nhẹ ca nổi giận. Nơi xa, mơ hồ có rừng rậm hình dáng. Dưới chân, là kéo dài cỏ xanh, theo địa thế mà phập phồng. Thanh phong phất quá, tạo nên một tầng tầng xanh đậm sắc cuộn sóng. Nơi này không khí, mang theo cỏ xanh mùi hương, phá lệ mát lạnh, lệnh người nháy mắt thoải mái thanh tân. Thật sâu hít vào một hơi, Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài, nơi này chính là thí luyện không gian thế giới sao. Phía sau, có bước chân đuổi theo. Mộ Khinh Ca xoay người nhìn lại, nhìn đến chính là Khương Ly thân ảnh. Rất xa liền nhìn đến có người đứng ở này, ta liền nghĩ khẳng định là ngươi. Khương Ly đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, cười nói. Mộ Khinh Ca mắt trong trùng, hiện lên một tia nghi hoặc. Người ta là trước sau chân tiến vào, như thế nào sẽ kém như vậy xa? Khương Ly nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái nói, thực bình thường à, ở không gian xoay chuyển trong quá trình, vị trí phát sinh chết đi. Mộ Khinh Ca nhấp môi nghĩ nghĩ, nhìn ra xa bốn phía phát hiện bọn họ cùng nhau tiến vào người chung, trừ bỏ nàng cùng Khương Ly, người nào đều không thấy. Càng đừng nói những cái đó so nàng càng tiên tiến tới người. Rớt xuống không gian hẳn là tùy cơ, tiến vào thời gian tiếp cận sẽ ly đến hơi chút gần một ít. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm bọn họ hội hợp. Mộ Khinh Ca đối Khương Ly nói. Không đi trước tìm lệnh bài sao? Khương Ly hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu. Này thí luyện không gian bản đồ chỉ có mấy cái dẫn đầu có, tiến vào phía trước ta xem qua. Toàn bộ thí luyện không gian, chỉ có trung gian là an toàn, bốn phía đều bị đánh dấu vùng cấm. Chúng ta nếu không thể kịp thời tìm được bọn họ, ta lo lắng bọn họ sẽ lầm sấm cấm địa. Khương Ly gật gật đầu, chúng ta đây liền khắp nơi đi một chút đi. Khương Ly nhìn chung quanh một vòng, trước mắt phong cảnh làm nàng tâm tình thoải mái, căng chặt thần kinh thả lỏng lại, nơi này cảnh sắc thật là không tồi. Thật sự hảo tưởng nằm ở chỗ này, mỹ mỹ ngủ một giấc. Nơi này cũng không phải là nghỉ phép tháng địa. Mộ Khinh Ca lạnh giọng nhắc nhở. Vừa rồi, nàng cũng có loại này toàn thân thả lỏng cảm giác, nhưng ở Khương Ly xuất hiện khi, nàng liền bừng tỉnh. Khương Ly khó hiểu nhìn về phía nàng. Vừa rồi ngươi lại đây khi, thẳng đến gần rồi, ta mới phát giác. Mộ Khinh Ca nói một câu. Khương Ly ánh mắt chợt lóe, trên mặt thích ý tươi cười nháy mắt thu liễm. Nàng không phải ngu ngốc, Mộ Khinh Ca nói làm nàng minh bạch. Ở như vậy địa phương, nếu bất chi bất giác chung cảm giác cùng phản ứng bị thả chậm, như vậy tương đối, nguy hiểm liền sẽ bị phóng đại. Thử nghĩ, nếu vừa rồi tiếp cận Mộ Khinh Ca không phải nàng, mà là không gian chung hung mãnh linh thú. Đi vào gần chỗ mới bị phát giác, chỉ sợ cũng sẽ đánh lén thành công. Nàng cùng Mộ Khinh Ca ý chí còn như thế, nếu là thay đổi những người khác. Khương Ly đột nhiên cảm thấy sống lưng chợt lạnh. Trong lòng nghĩ mà sợ. Chúng ta đi trước đi. Nàng chính xác đối Mộ Khinh Ca nói. Tựa hồ có chút không dám tiếp tục tại đây phong cảnh như họa địa phương tiếp tục đãi đi xuống. Sợ hai sẽ ở bất chi bất giác chung lơi lỏng đề phòng. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Cùng nàng sóng vai hướng tới thảo nguyên bên cạnh đi đến. Bởi vì có phía trước tao ngộ. Hai người đều phá lệ cảnh giác. Một khi cảm thấy chính mình có chút thả lỏng. Đều sẽ nhắc nhở chính mình kịp thời tỉnh lại. Không cần đắm chìm tại đây loại thoải mái hoàn cảnh chung. Vẫn luôn đi đến thảo nguyên biên giới, cái loại này lệnh người cảm thấy tâm tình thả lỏng cảm giác dần dần sau khi biến mất, Khương Ly mới nhẹ nhàng thở ra, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía đi tới thảo nguyên, cảm thán nói, thật muốn không đến, tại như vậy mỹ lệ bề ngoài hạ, tràn ngập sát khí. Mộ Khinh Ca dư vị vừa rồi cảm giác, nhàn nhạt nói, có lẽ, nơi này là khảo nghiệm tâm trí nơi. Nếu tâm trí không kiên, chỉ sợ lại ở chỗ này tiếp tục trầm luân không biết bao lâu, cũng không biết nếu tiếp tục trầm luân đi xuống, sẽ phát sinh chuyện gì. Nơi này quỷ dị thật sự, nhìn như vậy xinh đẹp địa phương, đều giấu giếm sát khí. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận ứng đối. Khương Ly lòng còn sợ hay nói. Vừa rồi nàng liền thiếu chút nữa ở chỗ này té ngã. Chờ ta nhìn xem bản đồ. Mộ Khinh Ca nói một tiếng, từ trong lòng lấy ra bản đồ, xác định chính mình nơi phương vị. Ở nàng xem bản đồ thời điểm, Khương Ly tự động đảm đương nổi lên cảnh giới công tác, chú ý bốn phía động tĩnh. Một lát sau, Mộ Khinh Ca thu hồi bản đồ, nhìn về phía nàng thật lâu không nói. Bị nàng xem đến đáy lòng tê dại, Khương Ly không khỏi hỏi, làm sao vậy? Mộ Khinh Ca lại không có trả lời, đột nhiên ra tay tập kích. Màu tím đen nồng đậm linh lực ngưng tụ thành quang nhận, bay thẳng đến Khương Ly bổ tới. Mộ Khinh Ca đột nhiên ra tay, làm Khương Ly kim sắc đồng tử đột nhiên co rụt lại, muốn lắc mình né qua, tốc độ lại so với không thượng Mộ Khinh Ca, bị màu tím quang nhận chặn ngang chém đứt. Bị đánh trúng Khương Ly, trên mặt lộ ra kinh ngạc, tính cả thân thể biến thành mảnh nhỏ. Thật giống như là một mặt bị đánh nát gương. Cùng thời điểm, ở Mộ Khinh Ca bên trái cách đó không xa, cũng truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nàng theo tiếng nhìn lại, nhìn đến chính là một cái khác Khương Ly, ở nàng trước mặt đồng dạng có dường như toái gương trong suốt rơi rụng. Ở nàng phát hiện Khương Ly thời điểm, Khương Ly cũng phát hiện nàng. Bất quá, hai người trong mắt lại đều mang theo cảnh giác cùng xem kỹ. Đứng ở tại chỗ trầm mặc một hồi, Khương Ly hướng nàng đi tới, hỏi, ngươi là thật hay giả? Những lời này, làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, hỏi lại, ngươi lại là thật sự vẫn là giả. Khương Ly dưới chân một đốn, khoe miệng nhẹ xả, xem ra chúng ta tao ngộ tương đồng. Tiếp theo, nàng bước nhanh đi hướng Mộ Khinh Ca, trong mắt để phòng bông. Giả Mộ Khinh Ca tả nhĩ thượng không có thay đổi thân phận màu tím khuyên hai. Khương Ly đi đến Mộ Khinh Ca trước người nói. Mộ Khinh Ca cũng giơ lên khoẻ môi, thật sự Khương Ly, kim sắc đồng tử chỗ sâu tròng, phiếm ra chính là màu đen. Mà phi màu lục đậm. Khương Ly nở nụ cười, hai mắt cong như trăng non. Ta như vậy rất nhỏ khác nhau đều bị ngươi phát hiện. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Mấy cục nói giỡn, làm các nàng lẫn nhau đã biết vừa rồi phát sinh cái gì. Khương Ly kề sát Mộ Khinh Ca, thu liêm trên mặt tươi cười, thấp giọng hỏi nói, vừa rồi đã xảy ra cái gì, ta rõ ràng ở bên cạnh ngươi, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một cái giả. Mộ Khinh Ca nhấp môi nói, vừa rồi nhìn bản đồ. Cái này thảo nguyên kêu cảnh trong gương thảo nguyên. Có thật có giả, khó có thể phân biệt. Là thuộc về tiếp cận cấm địa khu vực. Cái này địa phương, mặc dù bị liệt vào khu vực an toàn địa phương, cũng tràn ngập các loại bẫy dập. Nó an toàn, chỉ là tương đối với cấm địa tới nói. Chúng ta nhìn như đã đi ra thảo nguyên, nhưng trên thực tế còn ở trong đó. Khương Ly cười khổ nói, mới vừa tiến vào, liền rớt vào bẫy dập bên trong. Chúng ta có phải hay không vận khí thật tốt quá? Mộ Khinh Ca giơ tay sờ sờ chính mình tả nhị thượng khuyên hai, nếu chúng ta đã biết thật giả khác biệt, liền sẽ không ở bị mê hoặc, nơi này bấy dập đối chúng ta tới nói đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mẫu thân cho nàng huyết khí, vẫn là cho nàng một kinh hỉ, cư nhiên vô pháp bị cảnh trong gương phục chế. Khương Ly gật gật đầu, kia hiện tại chúng ta như thế nào rời đi? Tiếp tục đi phía trước đi. Vừa rồi bản đồ chung. Cùng cảnh trong gương thảo nguyên tương liên địa phương, bị gọi là huyết ma cốc. Chúng ta đi xem, nơi đó có hay không chúng ta người, mặt khác, nơi đó cất giấu 5 cái lệnh bài. Mộ Khinh Ca nói, kia còn chờ cái gì? Khương Ly trong mắt sáng ngời. Vừa rồi tao ngộ, làm nàng có chút phát mao. Tiếp tục tại đây quỷ dị địa phương đãi đi xuống, nàng không biết bên người Mộ Khinh Ca có thể hay không lại lặng yên không một tiếng động biến thành giả. Hai người dựa theo bản đồ biểu hiện, tiếp tục về phía trước đi đến. Cảnh sát chung quanh giống như có biến hóa, lại giống như không có biến hóa. Cũng may hai người đều gặp một lần nói, sẽ không lại dễ dàng mắc mưu, dư lại đường đi tới, còn xem như bình an. Trước mắt cảnh sát, cùng cảnh trong gương thảo nguyên hoàn toàn bất đồng. Nhưng, lại không phải sơn cốc bộ dáng. Chúng ta này xem như đi ra sao. Khương Ly không xác định hỏi ngưỡng mộ nhẹ ca. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, trước mắt cảnh tượng làm nàng cũng có chút không xác định. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định nói, trước đi phía trước đi thử xem. Đối này, Khương Ly cũng không dị nghị. Hai người đồng thời mạ chân, bước ra một bước. Nháy mắt, các nàng bốn phía hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản cảnh trong gương thảo nguyên dường như nước gợn tối lui, biến mất. Thay thế được mà chi chính là một cái vách đá đầu tiêu, sắc bén như đao sơn cốc. Đây là Khương Ly khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Sương mù không trung, thay thế được thuần tịnh màu lam. Xám xịt, khiến cho tầm mắt đều trở nên mơ hồ lên. Hai người đứng ở đầy đất đá vụn thượng, tả hữu đều là sắc bén vách đá. Từng điều hòn đá, giống như lợi kiếm đao dịu, rũ huyền mà rơi, dữ tợn mà khủng bố. Ở các nàng phía trước, chỉ có một cái lộ. Con đường này nhìn như thập phần nhỏ hẹp, mỗi lần chỉ đủ một người thông qua. hai bên đều bị màu đen sương mù che đậy, xem không rõ. Hào nùng mùi máu tươi. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày nói. Khương Ly cánh mũi khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, không tồi. Là mùi máu tươi. Hơn nữa, ngọn nguồn giống như ở phía trước. Nàng giơ tay chỉ về phía trước mặt u ám đường đi. Xem ra nơi này chính là huyết ma cốc. Mộ Khinh Ca nói ra chính mình phán đoán. Chúng ta như thế nào lập tức liền đến này? Khương Ly ngẩng đầu, nhìn phía sương mù không trung. Những cái đó hướng lên trời sinh trưởng vách đá vô hạn kéo dài, giống như phải phá tan phía chân trời. Các nàng hai người đứng ở ngầm, có vẻ phá lệ nhỏ bé. Có lẽ, là một ít cấm chế. Lại có lẽ, là nào đó chúng ta không biết thủ đoạn. Mộ Khinh Ca chẳng qua trả lời. Nàng thanh thấu đáy mắt, đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Cái này thí luyện không gian tựa hồ cũng không phải nàng lúc ban đầu tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay từ đầu, ở biết cái này địa phương tồn tại thời điểm, nàng hoài nghi quá, cái này không gian, có phải hay không cùng manh manh liếc mắt một cái, là một cái tiểu thế giới không gian mảnh nhỏ, lại hoặc là không gian pháp khí. Nhưng là, tiến vào lúc sau, tao ngộ đủ loại, lại làm nàng bắt đầu hoài nghi chính mình lúc ban đầu suy đoán. Ít nhất, manh manh sở đại biểu không gian, cũng không có như vậy quỷ dị. Cho người ta một bước thiên đường một bước địa ngục cảm giác. Khương Ly hướng nàng oán trách, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ, thỉnh hắn lao nhân ra vô cùng thay ta giải thích nghi hoặc. Dứt lời, nàng phiếm kim sắc trong mắt, lại bốc cháy lên hương phấn ngọn lửa, nơi này thật đúng là làm người nhiệt huyết sôi trào a. Nay không chịu cô đơn bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca lắc đầu mà cười. Nàng nhìn về phía trước duy nhất đường ra, đối Khương Ly nói, nếu chỉ có một cái lộ, kia chúng ta liền đi phía trước đi thôi. Nói xong, nàng đã bước ra bước đầu tiên. Khương Ly theo sát sau đó, hai người vừa động, trước mắt cảnh tượng lại có rất nhỏ biến hóa. Những cái đó che đậy con đường xương đen hướng hai sườn rút đi, đem chân thật lộ bại lộ ở hai người trước mắt. Thấy rõ trước mắt hết thảy, Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly hai tròng mắt đồng thời co rụt lại. Trước mắt, kia hẹp hòi đến chỉ có thể một người thông qua con đường, cư nhiên là một tòa phập phình ở vô tận trong bóng đêm cầu đá. Ở cầu đá tả hữu, đen nhánh vô cùng, giống như nhìn không thấy đế vực sâu. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly ở khiếp sợ lúc sau, theo bản năng túi đầu đi xuống tiểu đế vực sâu. Trong bóng đêm, tựa hồ có huyết hồng con ngươi đang không ngừng lập lòe, nhìn chăm chú vào hai người. Ngươi nói, ngã xuống sẽ thế nào? Khương Ly nheo lại hai mắt nói. Thử xem sẽ biết. Mộ Khinh Ca phất tay vùng, một khối dã thú chân sau thịt trống rỗng mà ra, rơi vào vực sâu. Đây là cấp ngân trần chuẩn bị lương thực, lúc này lấy tới khẩn cấp một chút. Khương Ly phiếm kim sắc hai tròng mắt nhìn chằm chằm kia khối chân sau thịt. Theo chân sau thịt xoay tròn rất xuống, đương nó ở trong tầm mắt trở nên chỉ có nắm tay như vậy giờ, đột nhiên có lưỡng đạo đỏ như máu bóng dáng như tia chớp lao ra, ngậm trụ chân sau thịt trầm đi xuống. Mộ Khinh Ca. Khương Ly. Trong bóng đêm, đã không có chân sau thịt bóng dáng. Những cái đó màu đỏ con ngươi vẫn như cũ giấu ở vực sâu cái đáy lập lòe. Đó là thứ gì? Khương Ly hỏi. Những lời này, nàng cũng không phải hỏi Mộ Khinh Ca, mà là một câu cảm thán. Kia lưỡng đạo hồng ảnh tới quá nhanh, nháy mắt biến mất, căn bản thấy không rõ diện mạo. Duy nhất có thể xác định chính là, có thể đối chân sau thịt như vậy đồ ăn cảm thấy hứng thú đồ vật, hẳn là cũng là nào đó sinh vật. Nơi này bị gọi là huyết ma cốc, ngươi nói vài thứ kia là cái gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm tĩnh, nhìn chung quanh nói. Huyết ma. Chưa bao giờ nghe nói qua. Khương Ly nhíu mày nói. Nói xong, nàng theo bản năng chuyển mắt, lại đột nhiên trừng lớn hai mắt. Mộ Khinh Ca. Khương Ly hô. Mộ Khinh Ca đi theo ngoái đầu nhìn lại, đương nàng cùng Khương Ly tầm mắt hội tụ một đường khi, đồng tử cũng đồng dạng rụt rụt. Các nàng phía trước đi qua lộ, cư nhiên biến mất. Ở các nàng phía sau, có chỉ là vô tận hắc ám, tựa hồ sẽ tùy thời cắn nuốt hết thảy. Mà ở những cái đó trong bóng đêm, kia đỏ như máu dường như đôi mắt đồ vật, cũng không ngừng lập lòe. Thu hồi ánh mắt, Mộ Khinh Ca thong dong nói, xem ra, chúng ta trừ bỏ đi phía trước đi, cũng không có khác lộ nhưng tuyển. Chúng ta đứng ở chỗ này lâu như vậy, những cái đó giấu ở trong bóng đêm huyết ma đều không có ra tới công kích. Đó có phải hay không có thể lý giải vì, chỉ cần không xong đi xuống, liền sẽ không có việc gì. Khương Ly nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, lấy trước mắt sở nắm giữ tin tức, ngươi suy đoán lý luận thượng không sai. Không có lại tiếp tục trì hoãn, hai người lại tiếp tục về phía trước đi đến. Quả nhiên, những cái đó giấu ở trong bóng đêm không rõ sinh vật vẫn chưa hướng các nàng khởi xướng công kích. Mà một khi các nàng về phía trước di động, phía sau lộ liền sẽ biến mất, không cho các nàng quay đầu lại cơ hội. Dưới chân cầu đá, trở nên càng ngày càng hẹp. Mặt trên mặt tiền cửa hiệu đá vụn thực bóng loáng, bám vào lực rất kém cỏi. Hơi không lưu ý liền sẽ làm dưới chân vừa trợn, rớt vào hắc ám vực sâu bên trong, trở thành những cái đó không rõ sinh vật đồ ăn. Hai người một trước một sau đi ở cầu đá thượng, mỗi một bước đặt chân đều cực kỳ cẩn thận. Cái loại này an tĩnh, làm sợ hai bắt đầu phóng đại, phảng phất bốn phía bị ngàn vạn con mắt nhìn chằm chằm. Cái loại này nhìn chính mình ánh mắt, thật giống như nhìn mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Dưới chân cầu đá, nhìn không tới cuối. Chỉ có thể phán đoán cầu đá càng hẹp, ly xuất khẩu càng gần. Rốt cuộc, nơi này là thí luyện không gian, hơn nữa không phải trên bản đồ cấm địa, như vậy liền tuyệt không phải tử lộ. Nếu nói cảnh trong gương thảo nguyên là khảo nghiệm tâm trí, như vậy cái này huyết ma cốc đâu? Khảo nghiệm dũng khí sao? Khương Ly mở miệng đánh vỡ loại này lệnh người khó chịu bình tĩnh. Ta đồng ý ngươi nói. Mộ Khinh Ca một bên di động, một bên cùng Khương Ly nói chuyện với nhau. Cảnh tượng như vậy bên trong, dũng khí không đủ, hoặc là không đủ vững vàng người, nói không chừng đi không được vài bước liền ngã xuống. Không phải nói có 5 cái lệnh bài ở bên trong này sao? Này nhưng như thế nào tìm? Khương Ly nhìn lướt qua bốn phía, nhíu mày nói. Đối này, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Nếu bọn họ có thể đem lệnh bài bỏ vào tới, chúng ta là có thể tìm được mang đi. Khương Ly gật đầu, kia trừ bỏ chú ý dưới chân ngoại, còn muốn nhiều lưu ý bốn phía. Mộ Khinh Ca ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục về phía trước. Đi rồi một hồi, hai người tựa hồ đã dần dần thích ứng loại này áp lực hoàn cảnh, trừ bỏ dưới chân cầu đá đã hẹp đến giống như thành nhân nam tử cánh tay phẩm chất ngoại, hết thể đều không thể lại ảnh hưởng đến các nàng. Mùi máu tươi giống như càng ngày càng nặng. Khương Ly hít hít cái mũi, nhíu mày nói. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân, nhíu mày hỏi, ngươi hay không có nghe được động tĩnh gì thanh âm? Có thanh âm sao? Khương Ly ngừng thở, cẩn thận phân biệt. Mộ Khinh Ca cũng đồng dạng trầm mặc, thân thể của nàng bị gen cải tạo tề cải tạo lúc sau, ngũ cảm trở nên so người bình thường muốn nhạy bén rất nhiều. Nàng có thể xác định, chính mình lỗ tai không có vấn đề, phía trước đích xác có đánh nhau thanh âm. Giống như, có người ở chiến đấu. Chỉ chốc lát, Khương Ly cũng không xác định mở miệng. Có Khương Ly nói, Mộ Khinh Ca càng thêm xác định chính mình không có nghe lầm. Nàng nhanh hơn bước chân, dưới chân không ngừng có đá vụn chảy xuống vực sâu. Đã có chiến đấu, liền có người, chúng ta qua đi nhìn xem. Khương Ly tự nhiên không có phản bác. Hai người nhanh hơn tốc độ, hướng tới phía trước tiếng đánh nhau mà đi. Kỳ kỳ, kỳ, kỳ kỳ, kỳ kỳ. Càng gần, truyền đến thanh âm liền càng nhiều. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt tin tức đều rất rõ ràng. Bởi vì, trừ bỏ binh khí giao qua thanh âm ngoại, còn có mặt khác một loại thanh âm truyền đến. Với phi cẩn thận. Đột nhiên, một đạo thanh âm khẩn trương truyền đến. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly trong mắt một ngừng, lập tức phán đoán ra thanh âm này là Triệu Nam Tinh. Bọn họ ở phía trước. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Dưới chân nhảy, người đã ở Khương Ly trước mặt biến mất. Khương Ly gắt gao đuổi kịp, tái kiến Mộ Khinh Ca khi, phát hiện nàng đứng ở cầu đá cuối. Ta đi. Quá hố người. Trước mắt cảnh tượng, làm Khương Ly lập tức ngừng về phía trước hướng sức mạnh. Nàng đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, hai người thân thể, bởi vì dưới chân cầu đá đông đưa, mà không ngừng lắc lư. Cầu đá cuối tế như ngón tay. Phía trước, tựa như tiến vào một cái trống trải thâm thúy hắc ám vực sâu bên trong. Trong bóng đêm, huyền phù một đám lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá, phảng phất là cầu đá kéo dài. Mà lúc này, ở phía trước một ít hòn đá thượng, đứng một ít người, đang ở với nhào hướng bọn họ huyết sắc sinh vật tác chiến. Những cái đó kỳ kỳ kỳ thanh âm, liền tới tự với những cái đó sinh vật trong miệng. Cùng chi giao chiến nhân loại, Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly cũng không xa lạ. Trừ bỏ Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi ở ngoài, còn có một bộ phận Long Nha vệ cùng bọn họ nhị quốc tinh anh. Nhân số, đại khái ở 150 người tả hữu. Xem ra, bọn họ hẳn là trực tiếp rơi xuống ở huyết ma trong cốc. Vừa rồi, nếu không phải Khương Ly kịp thời ngừng nện bước, chỉ sợ cũng trực tiếp lọt vào vực sâu bên trong. Đây cũng là nàng vì cái gì nói hố người nguyên nhân. Ai sẽ nghĩ đến, cầu đá trung điểm liên tiếp sẽ là như thế này một chỗ. Mộ Khinh Ca thân ảnh chợt lóe, biến mất ở Khương Ly trước mắt, tái xuất hiện khi, đã tới rồi một cái trôi nổi hòn đá thượng. Ngay sau đó, nàng lần thứ hai biến mất, tái xuất hiện khi, lại đến gần rồi phía trước người một ít. Khương Ly không có trì hoãn, cũng đi theo nhảy lên hòn đá, ở những cái đó hòn đá thượng không ngừng nhảy lên, hướng đám người tới gần. Nhẹ ca, đang ở giao chiến Triệu Nam Tinh, khỏe mắt dư quang nhìn đến Mộ Khinh Ca xuất hiện, kinh hỉ nói. Cũng bởi vì này vừa phân tâm, làm cùng hắn giao chiến huyết sắc sinh vật vươn sắc bén móng vuốt chiều hắn hai mắt chụp tới. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay một đạo màu tím linh quang đánh qua đi, đánh trúng kia huyết sắc sinh vật cổ, nháy mắt lấy nó tánh mạng. Nó kêu rên một tiếng, từ không trung rơi xuống, quăng ngã ở Triệu Nam Tinh dưới chân. Mộ Khinh Ca lúc này cũng dừng ở Triệu Nam Tinh nơi hòn đá thượng, cũng rốt cuộc thấy rõ này huyết sắc sinh vật bộ dáng. Thứ này, diện mạo xấu xí, vóc dáng như hầu. Người mặt lắng thai, mắt như trẻ con nắm tay, cổ da dữ tợn. Môi ngoại, còn lộ ra hai viên sắc bén răng nanh, tứ chi khô gầy, bụng đại như cầu, xương sườn rõ ràng có thể thấy được. Trên lưng trường thịt cánh khớp xương chỗ cốt đào xâm hàn. Móng tay cũng giống như trùy thủ, sắc bén kiên cố. Hơn nữa, toàn thân huyết hồng, nhưng bị Mộ Khinh Ca đánh trúng vị trí, lại chảy ra màu xanh lục tanh hôi máu. Nhẹ ca, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Triệu Nam Tinh vui sướng nói. Mộ Khinh Ca đánh giá hắn liếc mắt một cái, xác định hắn cũng không bị thương, liền đối với hắn nói, này đó quái vật như thế nào sẽ công kích các ngươi. Chỉ là, Triệu Nam Tinh còn chưa tới kịp trả lời, liền có huyết ma lại lần nữa phát lại đây, đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Mộ Khinh Ca móc ra nàng chính mình chế tạo dị thế cải tiến bản thú hoạch thương, nhắm chuẩn những cái đó huyết ma, một phát đạn bắn vỡ đầu. Frank. Đột nhiên súng vang thanh, chấn kinh rồi bốn phía ra sức chống cự người. Bị bạo đầu huyết ma ở mọi người trong tầm mắt trực tiếp lọt vào vực sâu. Ở mọi người khiếp sợ là lúc, Mộ Khinh Ca lạnh buốt thanh âm truyền đến, cho các ngươi phối trí lựu đạn thương là dùng để đương bài trí sao. Trong đó 8-9-10 cái long nha vệ, nháy mắt tỉnh ngộ. Lập tức móc ra chính mình lựu đạn thương, nhắm ngay nhào lên tới huyết ma chính là một thương. Tiếng súng không ngừng trong bóng đêm vang lên. Mộ Khinh Ca càng là một thương một cái, mỗi cái đều là bạo đầu. Tức khắc, khiến cho huyết ma nhóm phẫn nộ, không ngừng chiều nàng phát lại đây. Khương Ly giết chết bên người huyết ma, bắt lấy Phượng Vu Phi quần áo, hướng tới Mộ Khinh Ca bay tới, dừng ở nàng nơi hòn đá thượng. Có lựu đạn thương gia nhập, nhân loại bên này áp lực được đến giảm bớt. Đến từ Lệ Quốc cùng Ngu Quốc Tinh Anh, nhìn thần võ Long Nha vệ đùa nghịch chính mình chưa bao giờ gặp qua binh khí, thu hoạch huyết ma tánh mạng, vẻ mặt hâm mộ. Ngay cả Khương Ly cũng trong mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca xuống lục, tò mò nói, đây là cái gì bà bối? Mộ Khinh Ca một bên đánh huyết ma, một bên đáp lời, muốn. Thứ tốt, ai không nghĩ muốn? Khương Ly chút nào không nguyện chuyển nói. Chờ rời đi nơi này, cho ngươi lộng một phen. Mộ Khinh Ca nói xong, thấy được Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi vẻ mặt chờ mong bộ dáng, lập tức bồi thêm một câu, mọi người đều có phân. Cái này trả lời, là lệnh chúng nhân vừa lòng. Có như vậy khen thưởng, mọi người sát huyết ma quả thực chính là giết được nhiệt huyết sôi trào. Dần dần, đại gia cũng từ huyết ma giữ tợn khủng bố diện mạo trung tỉnh táo lại. Nay ngọn ý, trừ bỏ lớn lên dọa người một chút, tốc độ mau một chút ở ngoài, kỳ thật cũng không khó sát. Năng lực cũng đủ người, đơn người liền có thể ứng đối. Nếu là thực lực kém một chút người, lưỡng lưỡng phối hợp, cũng có thể đủ tự bảo vệ mình. Phối hợp, ở trong chiến đấu ăn ý. Như vậy sát đi xuống không phải biện pháp. Huyết ma đếm không hết, chúng ta rồi lại kiệt lực thời điểm. Cần thiết nếu muốn biện pháp rời đi. Triệu Nam Tinh đối Mộ Khinh Ca nói. Điểm này, Mộ Khinh Ca tự nhiên là rõ ràng. Nàng phân phó, Triệu Sư Minh, cấp đoàn người phân một ít bổ sung thể lực, linh lực đang dược. Chúng ta về phía trước đi, xuất khẩu hẳn là liền ở phía trước. Đây là dược tháp đệ tử chỗ tốt, trên người đan dược so người bình thường muốn nhiều rất nhiều, không cần lo lắng ở trong chiến đấu xuất hiện kiệt lực cùng linh lực tiêu hao quá mức tình huống. Triệu Nam Tinh lập tức hành động, đem trên người mang đan dược phân đi xuống. Long Nha vệ tự nhiên không cần hắn lo lắng, bọn họ đều có Mộ Khinh Ca định kỳ tiêu xứng đan dược. Huống chi, bọn họ thân thể bị cải tạo quá, khôi phục lên so người bình thường mau, thả lấy bọn họ tu vi, tiêu hao cũng không có người khác nhiều. Tiểu tức ra, ta tìm được lệnh bài. Đột nhiên, một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, nhìn đến chính mình Long Nha vệ, trong tay tràn đầy màu xanh lục máu bắt lấy một khối lệnh bài. Kia màu xanh lục dịch nhảy từ trên tay hắn nhỏ giọt, thực sự có chút ghê tởm. Mộ Khinh Ca theo hắn tay đi xuống xem, nhìn đến chính là một con huyết ma thi thể. Nó bụng bị lựu đạn thương đánh vỡ, lệnh bài mới từ miệng vết thương bại lộ ra tới. Này Long Nha vệ phỏng chừng là hưng phấn, mới không màng ghê tởm, trực tiếp duỗi tay đem lệnh bài móc ra. Lệnh bài như thế nào sẽ ở huyết ma trong bụng? Cứ như vậy, chẳng phải là muốn giết chết sở hữu huyết ma, đem chúng nó nhất nhất mổ bụng, mới có thể tìm được 5 khối lệnh bài. Triệu Nam Tinh nhíu mày nói. Hắn cùng Phượng Vu Phi trong tay đều có bản đồ, tự nhiên biết ở chỗ này, bị ẩn giấu 5 khối lệnh bài. Triệu Nam Tinh vừa nói xong, Phượng Vu Phi cũng đồng dạng nhíu mày, như vậy cố sức không lấy lòng sự, là ai nghĩ ra tới. Chúng ta đều cảm thấy khó có thể lý giải. Phóng lệnh bài người càng sẽ không làm như vậy. Mộ Khinh Ca nói. Theo sau, nàng phân phó tên kia Long Nha vệ đem lệnh bài thu hảo. Khương Ly lúc này nói, ta phỏng chừng lệnh bài hẳn là liền đặt ở này đó phù thạch thượng, vừa rồi kia khối, có lẽ là kia chỉ huyết ma lầm ướt. Nàng cái này phỏng đoán tương đối đáng tin cậy. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Phượng Vũ Phi nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhanh chóng quyết định, tiếp tục tìm ra khẩu rời đi. Nếu là gặp gỡ lệnh bài liền thu hảo, nếu là không có, chúng ta cũng không thiếu này mấy khối. Đích xác, hiện tại còn không đến tranh đoạt lệnh bài cuối cùng thời điểm. Tới rồi cuối cùng thời gian, nếu bọn họ tìm được lệnh bài không đủ, còn có thể từ địa phương khác đoạt. Lệnh bài có thể lẫn nhau gian cướp đoạt, vốn chính là quy tắc trò chơi trí nhất. Cho nên, nàng không cần phải đem thời gian đều hao phí tại đây 5 khối lệnh bài phía trên. Xác định mục đích lúc sau. Long Nha vệ phân tán bốn phía, dùng lựu đạn thương yểm hộ, còn lại người, đều dọc theo phủ thạch về phía trước. Cũng không biết đi rồi bao lâu, bọn họ rốt cuộc từ một cái mịt mở cửa động chui ra tới. Này lại là địa phương nào? Trước mắt tân hoàn cảnh, làm không ít người đều ngẩng đầu quan vọng. Nơi này, là một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối thật lớn vô cùng, phảng phất sinh trưởng vào năm. Nhất tế cây cối. Nhìn ra đều yêu cầu ba người dắt vòng tay ôm, mới có thể vây thượng một vòng. Kỳ quái chính là, này đó thụ thực đặc thù. Chúng nó cành khô thẳng tắp, trừ bỏ đỉnh cao nhất rậm rạp tán cây ở ngoài, không có dư thừa nhánh cây. Thân cây bóng loáng đến khó có thể leo lên. Nhiên, trên mặt đất, rễ cây cùng thổ địa giáp giới địa phương, rồi lại căn cần sung xuê, cho nhau đan chéo, xen kẽ. Dương rậm, nhìn không tới cuối, ai cũng không biết có bao nhiêu đại. Bị lâm vào huyết ma có người, còn đang không ngừng từ sơn động bỏ ra tới. Mộ Khinh Ca đứng ở bên ngoài, đem bản đồ lại lần nữa mở ra, cẩn thận đối lập bốn phía hoàn cảnh, xác định bọn họ nơi vị trí. Tay nàng chỉ trên bản đồ thượng nhẹ nhàng, thấp giọng nói, từ trên bản đồ tới xem, chúng ta đi ra huyết ma cốc tiến vào hẳn là chính là Ngô Đồng Lâm. Nơi này, bị đặt 20 khối lệnh bài. Nhiều như vậy lệnh bài. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này tương đối dễ dàng tìm được? Phượng Vũ Phi kinh ngạc nói. Sai. Khương Ly ra tiếng phản bác, hẳn là này phiến Ngô Đồng Lâm phi thường đại, cho nên đặt lệnh bài cũng nhiều chút. Phượng Vũ Phi túi đầu nhìn về phía chính mình bản đồ, quả nhiên này phiến Ngô Đồng Lâm phạm vi rất lớn. Cơ hồ là 10 cái huyết ma cốc lớn nhỏ. Chúng ta tìm được rồi nhiều ít lệnh bài. Mộ Khinh Ca hỏi hướng Triệu Nam Tinh. Triệu Nam Tinh trả lời. Huyết ma cốc 5 cái lệnh bài, chúng ta tổng cộng tìm được rồi 4 cái. Trừ bỏ lúc ban đầu kia Long Nha vệ từ huyết ma bụng móc ra kia khối ở ngoài, dư lại 4 khối lệnh bài, đều là ở phù thạch thượng tìm được. Cũng mất công là bọn họ người đủ nhiều, nói cách khác, bỏ lỡ những cái đó phù thạch, phỏng chừng hiện tại lệnh bài đều không đến 4 cái. Ta đột nhiên minh bạch, vì cái gì đệ tam tái đoạn đối tham gia nhân số không có hạn chế. Khương Ly đột nhiên nói, có chút thời điểm. Người nhiều thật sự có thể quyết định hết thẻ A. Nếu nơi này có 20 khối lệnh bài, như vậy chúng ta phải tốn thời gian nhất định ở chỗ này lưu lại. Mộ Khinh Ca thu hảo bản đồ, đối mọi người nói. Khương Ly gật đầu. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi cũng đi theo gật đầu. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút đi. Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, chăm tới hào người, liền vây quanh bốn phía ngồi xuống nghỉ ngơi. Nơi này hoàn cảnh, so với huyết ma cốc tới nói tốt rất nhiều, cũng có thể làm cho bọn họ hơi chút thả lỏng tâm tình. Ngồi xuống lúc sau, Mộ Khinh Ca mới có thời gian hỏi Triệu Nam Tinh bọn họ tình huống. Chúng ta vừa tiến vào thí luyện không gian, liền lọt vào huyết ma trong cốc. Còn chưa tới kịp phản ứng, những cái đó huyết ma liền công đi lên. Còn lại người, phỏng trừng rơi xuống ở nơi khác. Triệu Nam Tinh cười khổ ngưỡng mộ nhẹ ca nói. Ân. Mộ Khinh Ca gật đầu. Ta cùng Khương Ly phân tích, rơi xuống địa phương cùng trước sau tiến vào thời gian có quan hệ. Dư lại người, hẳn là liền tại đây phía ngô đồng trong rừng. Thật là kỳ quái, này đó cũng không phải cây ngô đồng, vì cái gì kêu ngô đồng lâm. Khương Ly ngẩng đầu nhìn về phía những cái đó cổ thụ, ngữ khí nghi hoặc. Vấn đề này, không ai có thể trả lời. Mộ Khinh Ca tò mò là, ta cùng Khương Ly từ cảnh trong gương thảo nguyên đi tới, tiến vào huyết ma cốc sau, vẫn chưa đã chịu công kích. Vì cái gì huyết ma cô đơn công kích các ngươi? Này ta cũng không biết. Bất quá, có thể xác định chính là, chúng ta những người này đích xác cái gì cũng chưa làm, những cái đó huyết ma liền trở nên sao động, phát đi lên. Triệu Nam Tinh buông tay nói, có thể hay không là bởi vì chúng ta quá nhiều người tụ tập ở bên nhau, huyết khí quá nặng, mới khiến cho huyết ma chú ý. Nếu kia quái vật kêu huyết ma, hẳn là đối huyết khí linh tinh sẽ tương đối mẫn cảm đi. Phượng Vũ Phi nói ra chính mình phỏng đoán. Nàng vốn là thuận miệng vừa nói, lại làm Mộ Khinh Ca ba người đem tầm mắt tập trung ở trên người nàng. Làm sao vậy? Phượng Vũ Phi hoảng sợ. Khương Ly nghiêm túc nhìn nàng. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Dù sao, ở không có được đến phía chính phủ đáp án phía trước, Phượng Vũ Phi cái này phỏng đoán là tương đối đáng tin cậy. Nàng cùng Mộ Khinh Ca hai người động tĩnh cùng huyết khí, tự nhiên so ra kém bọn họ hơn trăm người đại. Huyết ma không công kích bọn họ, cũng coi như là đương nhiên. Nơi này thời gian tựa hồ trôi đi thật sự chậm. Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn về phía tán cây khe hở phía chân trời, đột nhiên nói. Nàng lời nói, khiến cho những người khác chú ý. Khương Ly cũng đi theo nói, chúng ta từ Hoàng Cung cấm địa tiến vào thời điểm, là buổi sáng. Lúc sau, ta cùng nhẹ ca dừng ở cảnh trong gương thảo nguyên, đi rồi thật lâu mới đi ra, lúc ấy thời gian, hẳn là đã tới rồi buổi trưa. Lúc sau, xâm nhập huyết ma trong cốc, ở kia cầu đá thượng đi rồi thật lâu, lại gặp được các ngươi, cùng nhau đi rồi rất dài lộ. Dựa theo chúng ta cước trình tới suy đoán, hiện tại hẳn là vào đêm. Chính là, mọi người, nhìn về phía rậm rạp tán cây khe hở, những cái đó bị phân cách đến vụn vặt không trùng, như cũng là thuần tịnh màu lam, thậm chí giống như yên lặng giống nhau. Hoặc là chính là thời gian tốc độ chạy không đúng, hoặc là chính là chúng ta ở huyết ma trong cốc đãi cả ngày. Phượng Vũ Phi đưa ra ý nghĩ của chính mình. Chính là, lúc này đây, hiển nhiên không thể thuyết phục mọi người. Huyết ma cốc. Huyết ma cốc Mộ Khinh Ca trong miệng lặp lại niệm. Suy tư. Làm sao vậy? Khương Ly nghi hoặc nói. Mộ Khinh Ca nhữ mày nói, chúng ta tiến vào chính là huyết ma cốc, cũng không phải sơn động, vì cái gì sẽ bị vô tận hắc ám vây quanh. Hơn nữa là từ trong sơn động chui ra tới. Nếu huyết ma cốc là một cái thật lớn huyệt động, trực tiếp xưng là huyết ma động chẳng phải là càng tốt. Lại vì cái gì xưng là cốc? Mộ Khinh Ca nói, dường như ở rồi giam thí luyện không gian tên. Nhưng trên thực tế, cẩn thận nhấm nuốt, liền có thể nghe ra nàng trong lời nói chân ý nàng dối rắm không phải thí luyện không gian địa danh, mà là thí luyện không gian bản chất. Cái này thí luyện không gian bất đồng địa vực gian liên tiếp, tựa hồ quá quỷ dị. Thập phân đường đột, không có một chút kéo dài tính. Triệu Nam Tinh trầm mặc một hồi, nói, hiện tại nghĩ nhiều vô dụng. Nếu nơi này nơi trốn lộ ra cổ quái, như vậy này ngô đồng lầm cũng tuyệt không phải thiên mà. Chỉ là không biết. Ở này đó cổ thụ rừng rậm bên trong, lại cất giấu cái gì bấy dập nguy cơ. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, nheo lại hai mắt nói, này còn chỉ là an toàn mảnh đất. Những cái đó bị liệt vào cấm địa, không cho phép dễ dàng tới gần địa phương, lại sẽ là như thế nào hiểm ác. Ngươi không phải là muốn xâm quan đi. Khương Ly hai tròng mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm nàng. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi biểu tình cũng không giống như là muốn khuyên ta không cần thiệp hiểm. A, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Thanh âm kia trung lộ ra sợ hãi, phá không mà đến. Ngồi xuống đất nghỉ ngơi mọi người, sôi nổi đứng lên, nháy mắt tiến vào cảnh giới trạng thái. Mộ Khinh Ca bốn người, cũng từ trên mặt đất đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Đông chốc, những cái đó an tĩnh tán cây, đột nhiên mãnh liệt cuộn cuộn lên. Rậm rạp tán cây khe hở gian, xuất hiện tảng lớn u ám, che đậy không trung. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nam Tinh mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn đến ở cổ thụ rừng rậm trung xuất hiện bóng người. Lập tức trào ra mấy chục người, không muốn sống chiều bọn họ nơi phương hướng chạy tới. Bọn họ trên mặt hoảng sợ bộ dáng, giống như phía sau có ác ma ở đuổi theo giống nhau. Những cái đó hình như là cảnh ra người. Khương Ly mắt sắc phân biệt ra đột nhiên toát ra tới người, trên người quần áo. Còn có chúng ta người. Phượng Vũ Phi ngay sau đó nói. Quả nhiên, những cái đó xông tới người, quần áo cũng không thống nhất, hình như là bất đồng thế lực người. Trong đó một đại bộ phận trên người ăn mặc cảnh gia phục sức. Cùng Mộ Khinh Ca từng có liên quan cây cảnh thiên cũng ở trong đó. Một bộ phận nhỏ, các ăn mặc long nha vệ, còn có lệ quốc, ngu quốc tinh anh quần áo. Này nhóm người chung, còn có 7-8 cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, các nàng trên người quần áo là hoa gia. Giờ phút này này nhóm người chung, cảnh gia cùng hoa gia nhân thần sắc kinh hoàng, sắc mặt hoảng sợ. Ngu quốc cùng lệ quốc người cũng sắc mặt tái nhợt. Một bên hướng bên này trốn, một bên về phía sau xem. Mộ Khinh Ca định nhãn nhìn lên, cản phía sau cư nhiên đều là nàng Long Nha Vệ. Mà Long Nha Vệ lúc sau, tựa như cuồng phong xẹt qua, những cái đó truy đuổi mọi người bóng dáng, rốt cuộc bại lộ ra tới. Đó là cái gì quái vật? Thấy rõ truy đuổi đồ vật, Triệu Nam Tinh cũng nhịn không được thất thanh hô. Mà Mộ Khinh Ca lại nhìn chằm chằm Long Nha Vệ, trong mắt suýt nữa phun ra hỏa tới. Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Cung. Nguyên lo sợ không yên phủ Hạo Thiên đứng ở hắn cung điện trung, đứng ngồi không yên. Thí luyện không gian nhập khẩu đã đóng cửa hơn phân nửa ngày, hiện giờ không có người rời khỏi, ai cũng không biết bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nếu có linh động kỳ cao thủ lẻn vào, thật là nhằm vào Mộ Khinh Ca âm mưu. Lại nếu, Mộ Khinh Ca bởi vậy mà đã chịu cái gì thương tổn, thậm chí chết, như vậy hắn. Tưởng tượng đến cái này khả năng. Hoàng phủ Hạo Thiên nấp trong cổ tay háo chung tay chính là run lên, sắc mặt trắng bệch lên. Hắn căn bản vô pháp đối mặt Thánh Vương bệ hạ lửa giận, Hoàng phủ gia chỉ sợ cũng muốn như vậy chôn vùi. Như vậy khả năng tính, làm hắn trong lòng hận độc những cái đó thiết kế Mộ Khinh Ca người. Người tới. Hắn đột nhiên hô lớn. Thức mau, cấm vệ quân thống lĩnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lập tức dẫn dắt quân đội vây quanh Vạn Thú Tông còn có luyện đúc tháp dịch quán, đem quá xử cao. Hát mục, Lâu Huyền Thiết cho ta bắt lại. Hoàng phủ Hạo Thiên phát hạ thiên tử lệnh. Cấm vệ quân thống lĩnh lập tức lĩnh mệnh lui ra. Hoàng phủ Hạo Thiên lại nói, sáu cung phụng ở đâu? Hắn tiếng nói vừa dứt, ở cung điện góc trung, một bóng người dần dần hiện ra. Nhìn thấy hắn, Hoàng phủ Hạo Thiên thần sắc nhiều vài phần cung kính. Hắn đối sáu cung phụng nói, sáu cung phụng, kia Lam gia cả gan làm loạn, khủng sẽ chọc giận Thánh Vương bệ hạ, còn thỉnh vài vị cung phụng ra mặt. Giúp chấm hướng Lam gia tạo áp lực. Tiếp theo, hắn đem sự tình đại khái trải qua nói một lần. Sáu cung phụng nghe xong lúc sau, nhíu mày nói, thật sự đáng giá vì một cái tam đẳng quốc tiểu nhi, động như thế đại can qua. Hoàng phủ Hạo Thiên cười khổ, sáu cung phụng, vị này Mộ tiểu tức gia cùng Thánh Vương bệ hạ quan hệ chỉ sợ không giống bình thường. Thánh Vương bệ hạ tự mình mở miệng làm ta Hoàng phủ gia âm thầm chiếu cố, hiện giờ nếu hắn ở thí luyện không gian trung bị người giết chết. Sợ là chúng ta toàn bộ hoàng phủ ra đều phải đi theo xui xẻo. Lao thất tử ly cung nhưng có truyền đến tin tức. Sáu cung phụng nhàn nhạt hỏi. Hoàng phủ Hạo Thiên thở dài nói, ly cung khó thượng, hiện tại bảy cung phụng còn chưa truyền đến tin tức. Nhưng vô luận như thế nào, vì tránh cho ngày sau Thánh Vương bệ hạ giận chó đánh mèo, chúng ta hoàng phủ ra tư thái vẫn phải làm. Sáu cung phụng trầm mặc một hồi, mới nói, ta đã biết. Nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Đem hết thể an bài đi xuống sau, Hoàng phủ Hạo Thiên cảm thấy trong lòng hơi ổn chút. Nhưng, vẫn lo lắng thí luyện không gian tình huống. Sau nửa canh giờ, Hoàng phủ Hoán bị bảy cung phụng dẫn theo phản hồi Hoàng cung. Hoàng phủ Hạo Thiên nhãn trung sáng ngời, vội tiến lên hỏi, Thánh Vương bệ hạ nói như thế nào? Bảy cung phụng lại sắc mặt rất kém cỏi nói, chúng ta căn bản không có nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ. Cái gì? Hoàng phủ Hạo Thiên đại kinh thất sắc. Hoàng phủ Hoán nghĩ. Trong mắt ưu sắc nồng đậm đối chính mình phụ thân nói, phụ hoàng, ta hoài nghi Thánh Vương bệ hạ căn bản là không ở Lâm Xuyên Trung. Hoàng phủ Hạo Thiên hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn về phía Hoàng phủ Hoán. Hoàng Phủ Hoán ngay sau đó nói, thử nghĩ, nếu là hắn ở Lâm Xuyên, ở Thiên Đều, tại Ly Cung, lại sao lại làm Hoàng Phủ ra âm thầm chiếu cố mộ tiểu tức ra? Hắn lao nhân ra tự mình chiếu cố chẳng phải càng tốt. Hơn nữa, ta cùng bảy cung phụng lần này thượng Ly Cung, liền Hắc Hầu đại nhân đều chưa từng thấy. Hắn mỗi một câu, tựa hồ đều ở luận chứng Thánh Vương bệ hạ không ở sự thật. Chính là, sự thật này, đối giờ phút này bọn họ tới nói, lại là nhất không hy vọng phát sinh. 546 chương 546 Long Nha Vệ, bất khuất với người. Đi! Chói thai thanh âm, ở ngô đồng trong rừng quanh quẩn. Trên bầu trời quái vật khổng lồ, hướng tới tán cây lao xuống mà đến. Đây là có đầu rắn điểu thân, ưng chảo đuôi phượng quái vật. Song đầu rắn lẫn nhau giao triển, tim phun ra nuốt vào gian, phun ra chí mạng nọc độc. Trên lưng lông cánh một phiến, tức khắc cuốn lên cuồng phong sóng lớn, thổi rối loạn ngô đồng lâm. Những cái đó chí mạng nọc độc, như mưa thủy rơi xuống, phàm là lây dính thượng thực vật, đều nhanh chóng biến hắc khô héo, hóa thành một quán hủ thủy. Lệnh người sợ hãi, không chỉ là này quái vật bề ngoài, mà là nó nọc độc. Trên mặt đất, gần trăm người liều mạng chạy như điên. Lông cánh thượng lông chim thoát ly, như mũi tên nhọn bắn về phía mặt đất chạy trốn mọi người. Có người bất hạnh trúng chiêu, cũng chỉ có thể ở đồng bạn nâng hạ, tiếp tục chạy trốn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, nếu không phải có mộ khinh ca Long Nha Vệ đang liều mạng cản phía sau, những người này sớm đã hóa thành một quán nước mủ. Kia mười mấy Long Nha Vệ chi gian, lẫn nhau phối hợp, linh hoạt biến hóa phương vị, lợi dụng thú hoạch lựu đạn thương làm yểm hộ, ở nọc độc cùng vũ tiễn trung xuyên qua, kéo dài bầu trời kia quái vật hành động, thế người khác tranh thủ chạy trốn thời gian. Mộ khinh ca híp hai mắt, trong kẽ mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Những cái đó nhìn thấy bọn họ, vui sướng gọi thanh âm, làm nàng phiền không thắng phiền. Nàng đột nhiên nhảy lên, huyền phù với không, biểu tình lạnh bớt, hồng y hề tung bay. Phất tay gian, lấy ra lựu đạn thường, nhắm ngay kia quái vật hai cái đầu, chính là một trận xạ kích. Ngao! Kia quái vật vô ý bị đánh trúng, phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Đột nhiên tới tiếng súng, làm tại quái vật công kích hạ miễn cưỡng đánh trả Long Nha Vệ nhóm trong lòng vui vẻ. Bọn họ nhìn về phía bọn họ trong lòng thần, lại nhìn đến nàng tuyệt mỹ gương mặt thượng che một tầng băng xương. Nhìn cái gì? Tập trung hỏa lực đánh đầu của nó. Nàng ra lệnh một tiếng, vô luận là kéo dài quái vật Long Nha Vệ, vẫn là đi theo nàng hơn 100 Long Nha Vệ, không có một tia chần chờ, sôi nổi móc ra chính mình lựu đạn thương, tiêu chuẩn không trung quái vật, phanh phanh phanh nổ súng. Lựu đạn thương là lợi dụng thú hoạch chuyển hóa năng lượng tiến hành công kích. Những cái đó lực lượng đánh vào này đầu rắn quái vật trên người, lại không bằng ở huyết ma trong cốc đánh huyết ma như vậy hảo xử. Quái vật ra, cứng rắn vô cùng. Lưu đạn thương công kích tới nó lân giáp thượng, chỉ có thể chán ra một ít hỏa hoa. Nhiên, như vậy tập trung hỏa lực mãnh công, thành công bám trụ đầu rắn quái vật tốc độ, làm nó không rảnh cố kỵ mặt khác. Cũng vì chạy trốn người tránh được thở dốc cơ hội. Triệu Nam Tinh mấy người thấy thế, vội phân phó dư lại người tiếp ứng chạy trốn người. Tiểu tức ra, này xuất sinh ra dày thịt béo, lựu đạn thương phá không khai nó phòng ngự. Có Long Nha Vệ ngửa đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi ngừng, sắc mặt lạnh băng như xương. Nàng thu hồi chính mình lựu đạn thương, đối Long Nha Vệ hạ lệnh, tiếp tục công kích. Sau đó, đối Khương Ly nói, tiểm hộ ta. Hai người trao đổi ánh mắt gian, Khương Ly đã minh bạch dự tính của nàng. Nàng dùng sức gật đầu, đôi tay tung bay gian, vô số cột nước bắn về phía đầu rắn quái vật. Những cái đó cột nước lực lượng chính là không nhỏ, đầu rắn quái vật phẫn nộ kêu gào, phe phẩy cánh chim ngăn cản. Mượn cơ hội này, Mộ Khinh Ca nhảy mà thượng, thân ảnh ở không trung tựa như yêu dã con bướm, bay về phía đầu rắn quái vật. Khương Ly trong mắt sáng ngời, trong tay cột nước càng nhiều, che đậy đầu rắn quái vật tầm mắt. Mà trên mặt đất, hai nơi Long Nha Vệ nhanh chóng hội tụ cùng nhau, tập trung hỏa lực tiếp tục chiều đầu rắn quái vật nổ súng. Mộ Khinh Ca ở không gian trung tiến hành nhảy lên, dần dần tiếp cận đầu rắn quái vật. Đột nhiên, nàng tay phải ngón trỏ thượng, với ánh quang chợt lóe, hóa thành chỉ bộ linh lung thương khôi phục nguyên dạng, bị nàng nắm ở trong tay, mạnh đích chiều đầu rắn quái vật đầu đâm tới. Nàng vẫn như cũ dùng chính là linh lung thương tự mang thương pháp trung kinh diễm một thường, ngàn quân lực hối với mũi thương. Tại quái vật khiếp sợ trùng, đâm thủng nó phòng ngự, toàn thấu nó huyết nhục. Ngao! Đầu rắn quái vật phát ra một tiếng than khóc. Đầu bị hủy, nhậm nó lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ có thể hóa thành một khối thi thể, từ không trung rơi xuống. Mộ Khinh Ca trong tay linh lung thương lại lần nữa biến hóa, trở thành chỉ bộ bị nàng tròng lên tay phải ngón trỏ phía trên. Nàng từ không trung nhanh nhẹn mà rơi, như giang thế mà đến vương giả, khí thế sắc bén. Vạt áo tung bay gian, làm người không dám nhìn thẳng, từ đáy lòng dâng lên một cổ thần phục chi khí. Rốt cuộc từ hiểm cảnh trung chạy thoát ra tới những người đó, đều khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngơ ngẩn nhìn nàng từ không trung chậm rãi mà rơi, đứng ở quái vật thi thể phía trên. Nàng đôi tay bối ở sau người, tuyệt mỹ vô song dung nhan thượng, lạnh buốt vô cùng. Cả người lộ ra một loại giết hại hơi thở. Đứng ở trong đám người cây cảnh thiên, ngơ ngác nhìn nàng. Tựa hồ lại lần nữa cảm thấy, bọn họ hai người chi gian, căn bản không có thể so tính. Mộ Khinh Ca lóa mắt, có thể bao trùm hết thể quan mang. Chẳng sợ hắn xuất sắc nữa, chỉ cần ở Mộ Khinh Ca trước mặt, hắn liền cùng bình thường không có gì bất đồng. Từ giờ khắc này bắt đầu, cây cảnh thiên bắt đầu ý thức được, Mộ Khinh Ca không hề là đối thủ của hắn, mà là một cái yêu cầu nhìn lên tồn tại. Nô đồng trong rừng, trầm mặc đến đáng sợ. Long nha vệ nhóm tập kết ở bên nhau, đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên hô, tiểu tức ra. Các ngươi mệnh là của ta, là ai cho các ngươi lá gan, thế người khác kiểm hộ. Mộ Khinh Ca biểu tình lạnh buốt đảo qua quỳ đầy đất long nha vệ. Các ngươi đều cảm thấy chính mình rất lợi hại có phải hay không? Nàng lời này vừa ra, mặt khác vây xem người, đều chấn một chút. Đối với long nha vệ tới nói, bọn họ tiểu tức ra sinh khí. Sinh khí bọn họ hành vi, sau đó quả là rất nghiêm trọng. Mà đối với những cái đó bị long nha vệ hiểm hộ chạy trốn người tới nói, trong lòng lại khơi dậy khó chịu. Hoa ra một nữ tử, nhịn không được đứng ra hô, bọn họ bất quá chính là hạ nhân, hiểm hộ chúng ta làm sao vậy? Ngươi hung cái gì hung? Nàng một mở miệng, bốn phía độ ấm đều sổ hàng vài phần. Mộ Khinh Ca đao tức ánh mắt bá bá bá đảo qua đi, phảng phất có thể giết người với vô hình. Thật là cái không biết sống chết đổ con lợn. Khương Ly thấp giọng trào phúng. Ai đang nói chuyện? Mộ Khinh Ca lạnh giọng quát. Là ta. Kia hoa gia thiếu nữ, không màng đồng bạn ngăn trở, đứng dậy, ngửa đầu ưỡn ngực nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng biểu tình ngạo nghễ nói, nếu bọn họ có thực lực này, vì cái gì không yểm hộ chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi tam đẳng quốc bồi dưỡng ra tới thân vệ đều là ích kỷ, gặp chuyện lo chính mình chạy trốn tiểu nhân sao? Mộ Khinh Ca chậm rãi gợi lên khóe môi, tươi cười lại lạnh băng đến xương. Nàng cái này biểu tình, quen thuộc nàng người, đều biết là ở vào phẫn nộ chung tiêu chí. Triệu Nam Tinh, Phượng Vũ Phi, Khương Ly ba người đều yên lặng lui về phía sau một bước. Ngay cả cây cảnh thiên, cũng cường đệ lại trong gia tộc có chút lòng đầy căm phẫn đệ tử xúc động hỏng việc, đứng ở một bên bàng quan. Nếu ngươi biết thực lực của chính mình kém, vì cái gì còn muốn vào tới liên lụy người khác? Ngươi mệnh là mệnh, ta thân vệ mệnh liền không phải mệnh sao? Mộ Khinh Ca lạnh băng một câu, lại làm quỳ xuống đất long nha vệ nhóm, nghe được lệ nóng doanh trọng. Bọn họ cũng không phải muốn bảo hộ những người này, mà là bởi vì tụ ở bên nhau, gặp nạn ở dưới, bọn họ liền theo bản năng đảm đương nổi lên người bảo vệ nhân vật. Lúc này, nghe một chút này đó bị bọn họ bảo hộ người nói, lại nghe một chút bọn họ tiểu tức ra lời nói, bọn họ lại lần nữa may mắn chính mình theo đúng người. Tiểu tước gia tuy rằng ở sinh khí, đang mắng bọn họ, chính là lại là đang đau lòng bọn họ. Mà hoa ra cái kia tiểu nương môn, nhìn như ở thế bọn họ bất bình, trên thực tế lại căn bản là không lấy bọn họ đương hồi sự. Long nha vệ nhóm buông xuống trong mắt dâng lên khinh thường, này rõ ràng là nhằm vào kia chính mình nhảy ra hoa ra thiếu nữ. Bọn họ mệnh có thể cùng chúng ta so sánh với sao? Chúng ta chính là tứ đại gia tộc trọng điểm đệ tử. Hoa ra thiếu nữ phản bác nói. Mộ Khinh Ca mắt trong trung tràn đầy trào phúng nhìn về phía nàng, tứ đại gia tộc. Trừ bỏ sẽ lấy gia tộc bối cảnh hù dọa người, ngươi còn sẽ cái gì? Đột nhiên, nàng ra tay, cách không một trào. Kia hoa gia nữ tử đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị nàng bắt bỏ vào không trung, kinh hô chiều nàng nào tới. Nhụy nhụy. Còn lại mấy cái hoa gia nữ tử thất thanh hô lên tên kia thiếu nữ tên. Muốn cứu giúp, lại bị cây cảnh thiên ngăn lại. Cảnh đại thiếu ngươi làm gì? Bị ngăn lại hoa gia nữ tử, mang theo tức giận nhìn về phía hắn. Cây cảnh thiên trầm giọng cảnh cáo nói, không nghĩ đem sự tình náo đại, hiện tại liền câm miệng. Nàng kia cắn môi căm tức nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là không có xúc động. Chỉ là trong mắt ưu sắc nồng đậm. Bọn họ khi nói chuyện, tên kia kêu nhụy nhụy hoa gia thiếu nữ, đã phát gục ở Mộ Khinh Ca dưới chân. Nàng ngẩng đầu, vốn định phải đối Mộ Khinh Ca giận mắng một phen, chính là đập vào mắt lại là bị đánh chết đầu rắn quái vật, trừng thật sự đại đôi mắt, ở lạnh lùng nhìn về phía nàng. A a a. Hoa Tiêm Nhụy bị dọa đến phát ra thét chói tai, muốn thối lui. Chính là, nàng lại hoảng sợ phát hiện, nàng không thể động đậy, giống như trên lưng bị đè ép một khối cự thạch giống nhau, khiến cho nàng như thế gần gũi cùng quái vật thi thể đối diện. Mộ Khinh Ca trên cao nhìn xuống đứng, miệt thị nàng, chỉ là một khối thi thể, ngươi còn như thế sợ hãi, cần gì phải tiến vào chịu chết. Ta người, muốn hộ vệ chỉ có ta, không có nghĩa vụ chiếu cố các ngươi này đó phế vật. Ngươi bị cứu một mạng, không biết cảm ơn cũng liền thôi, cư nhiên không có thân là trói buộc tự giác, ngược lại tuyệt đối bị chiếu cố là hẳn là. Tứ đại gia tộc liền ra ngươi như vậy ưu tú con cháu. Ta thật đúng là không dám khen tạo. Mộ tiểu tức ra, nhụy nhụy còn nhỏ. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cần cùng nàng so đo. Bị cây cảnh thiên ngăn lại tên kia nữ tử nhịn không được mở miệng thỉnh cầu. Hoa Tiêm Nhụy giờ phút này đã bị dọa đến chỉ biết khóc, căn bản không dám lại phản bác. Phía trước kia cổ chống đối Mộ Khinh Ca dũng khí, tại quái vật thi thể trước mặt, đã sớm tan thành mây khói. Kia mở miệng cầu tình nữ tử nói xong lúc sau, lại không yên tâm bổ một câu, liền tính xem ở chúng ta cầm tâm tiểu thư trên mặt, còn thỉnh Mộ tiểu tức ra bỏ qua cho nàng. Mộ Khinh Ca ngước mắt hướng nàng xem ra, cười lạnh nói, ta và các ngươi cầm tâm tiểu thư bất quá có vài lần chi duyên, ta cần gì cho nàng mặt mũi. Cầu tình nữ tử sắc mặt một bạch, không lời gì để nói. Mộ Khinh Ca hừ lạnh một tiếng, bị đè ở trên mặt đất Hoa Tiêm Nhụy bị hung hăng quăng đi ra ngoài, dừng ở Hoa gia mấy người trước mặt. Mang lên nàng lăn, miễn cho bẩn ta mắt. Mộ Khinh Ca lạnh buốt nói. Nguyên bản, nàng liền không tính toán giết người. Này họ Hoa nữ nhân chính mình chạy ra, nhưng thật ra làm nàng phát tiết trong lòng lửa giận. Anh Hoa Tiêm Nhụy quỳ dạp trên mặt đất, vừa kinh vừa sợ, căn bản không dám lại cùng Mộ Khinh Ca đối diện. Chính là, Mộ Khinh Ca nói lại làm Hoa gia mấy cái thiếu nữ, tức khắc mặt như màu đất. Mới tiến vào thí luyện không gian, liền gặp được như vậy quái vật, các nàng nào dám đơn độc rời đi. Lưu lại, cùng đoàn người ở bên nhau, luôn là an toàn. Các nàng trần chờ bất động. Mộ Khinh Ca cười khẩy nói, như thế nào? Không muốn đi, tính toán tái ngộ đến nguy hiểm khi, dùng người khác mệnh tới bảo hộ các ngươi. Này một câu, tao mấy cái nữ tử sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lúc này, các nàng lại nhìn về phía ngồi dưới đất đôi tay vây quanh đầu gối, run run phát run Hoa Tiêm Nhụy, trong mắt tràn ngập chán ghét. Nếu không phải nàng lắm miệng, các nàng cũng không đến mức bị Mộ Khinh Ca đuổi đi. Lan! Mộ Khinh Ca giống to một tiếng. Kia Hoa gia nữ tử bất đắc dĩ, đành phải đáng thương hề hề nhìn về phía cây cảnh thiên, hỏi, cảnh đại thiếu, có không cùng chúng ta cùng đường? Cây cảnh thiên nội tâm là không nghĩ đi, rốt cuộc hắn hiện giờ cũng biết đại ở nơi nào sẽ càng an toàn. Chỉ là, nghĩ đến Mộ Khinh Ca chỉ sợ cũng không thích hắn, vì thế nói, cây cảnh thiên ở chỗ này cảm tạ chư vị dũng sĩ cứu rút, lưu lại này bình đan dược, xem như cảm tạ. Cáo tử. Nói xong, hắn từ trên người lấy ra một lọ đan dược, đặt ở trên mặt đất, liền mang theo cảnh gia đệ tử, còn có Hoa gia đệ tử cùng rời đi. Này cây cảnh thiên như thế nào đổi tính? Triệu Nam Tinh nhìn chằm chằm cây cảnh thiên rời đi bóng dáng lẩm bẩm nói. Ở hắn trong trí nhớ, cây cảnh thiên chính là thực tiêu căng, thuộc về mắt cao hơn đỉnh cái loại này người. Đó là bởi vì nhà của chúng ta nhẹ ca quá cường. Khương Ly vẻ mặt say mê nhìn Mộ Khinh Ca, hóa thân vì số một mê muội. Cây cảnh thiên mang đi cảnh gia cùng Hoa gia người, giữ lại, đều là tam đẳng quốc người. Như vậy tính lên, chỉ còn lại có một bộ phận Long Nha vệ cùng Lệ quốc, ngu quốc tinh anh còn chưa tìm được. Mộ Khinh Ca trầm mặc, sắc mặt hơi chút có chút hòa hoãn. Nàng ánh mắt đảo qua quỳ một gối trên mặt đất Long Nha vệ, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Long Nha vệ nhóm nghe lệnh dựng lên, lại không có rời đi. Mộ Khinh Ca nói, ta không phản đối các ngươi ở năng lực trong phạm vi rút đao tương trợ, nhưng tiền đề là các ngươi an toàn không thể nghi ngờ. Vừa rồi cái loại này tình huống, các ngươi không phải địch thủ, nên nhanh chóng lui lại, mà không phải thế không quan hệ người đánh hiểm trợ, dùng chính mình tánh mạng kéo dài quái vật. Các ngươi mệnh, với ta mà nói, rất quan trọng. Biết sao? Là, Tiểu tức ra. Long nha vệ nhóm, cố nén nội tâm cảm động, dùng kiên nghị không rút thanh âm len ken trả lời. Nàng cư nhiên còn có như vậy lửa tình một mặt. Khương Ly cảm thán lắc đầu. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi mỉm cười không nói. Mộ Khinh Ca kỳ thật căn bản không giống biểu hiện ra ngoài như vậy cuồng quyến, kiệt ngạo. Nàng là người có cá tính, chân chân chính chính đại tình đại tính. Bị nàng nhận định người, bị nàng nạp vào chính mình cánh chim người, đều là cỡ nào may mắn. Giao huấn xong Long Nha Vệ, Mộ Khinh Ca từ quái vật thi thể thượng nhảy xuống. Nàng dùng linh lung thương hóa thành chỉ bộ, cắt qua quái vật làn da, móc ra thú hạch. Kia thú hạch có chút cổ quái, cư nhiên là màu đen. Loại này nhan sắc thú hạch, nàng chưa bao giờ gặp qua. Nhưng, nhìn kỹ, nàng lại phát hiện, màu đen, là bởi vì ở thú hạch bên ngoài bao vây lấy một tầng xương đen. Dùng linh lực đem xương đen diệt hết lúc sau, thú hạch lộ ra nó vốn dĩ màu tím bộ mặt. Nguyên lai là chỉ cao giai tím cảnh linh thú. Chỉ là, vì cái gì thú hạch bên ngoài sẽ bị một đoàn xương đen bao vây. Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng Mộ Khinh Ca vẫn là yên lặng đem thú hạch thu vào. Nàng xoay người, hướng mọi người nói, trước tiên ở nơi đây hưu. Lời còn chưa dứt, không trung đột nhiên trở tối, giống như khói mù rơi xuống. Nơi xa, mơ hồ truyền đến không đếm được điệu thanh danh. Chim mỏi về tổ mạc danh, cái này từ nhảy vào Mộ Khinh Ca trong đầu. Nàng linh quang vừa hiện, đôi mắt chỗ sâu trong phát ra suốt tinh quang, đối Khương Ly đám người hô, ta biết nơi này vì cái gì kêu Ngô Đồng Lâm. Nói xong, nàng nhanh chóng hô lớn, trước tìm địa phương ẩn nấp, thu liễm hơi thở. Đã xảy ra chuyện gì? Không kịp nghĩ nhiều, tất cả mọi người dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó gần đây tìm kiếm công sự che chắn, đem chính mình thân ảnh giấu kín. Bọn họ vừa mới trốn hảo, liền nghe được che trời lấp đất vô cánh thanh âm từ không trung truyền đến, rầm rạp loài chim bay phát ra chói tai kêu to, từ không trung rơi xuống, bao phủ ở tán cây bên trong. Đột nhiên ám xuống dưới sắc trời, đã làm người bất an. Những cái đó tán cây thượng ẩn ẩn truyền đến loài chim bay thanh, càng là làm người cảm thấy kinh hãi. Nô Đồng Lâm rốt cuộc có ý tứ gì? Khương Ly ở Mộ Khinh Ca bên người, nhỏ giọng hỏi. Mộ Khinh Ca mắt trong ngưng những cái đó tán cây, thấp giọng giải thích, cổ ngữ nói, Phượng Hoàng ngộ Ngô Đồng mà rơi. Nói chính là, Phượng Hoàng thần thú thích ở cây Ngô Đồng thượng xây tổ. Chính là nơi này cổ thụ đều không phải là Ngô Đồng. Khương Ly khó hiểu nói. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, cho nên này chỉ là một cái so sánh. Này đó cổ thụ tuy rằng không phải Ngô Đồng, lại cùng Ngô Đồng giống nhau, cao lớn thẳng tắp. Trạng vạng thập phần, sẽ có chim mỏi về tổ. Vô số loài chim bay lấy này đó cổ thụ vì cư. Nơi này nhìn như rừng cây, trên thực tế là loài chim bay linh thú xảo huyệt. Mà có thể lấy Ngô Đồng mệnh danh, ta phỏng đoán. Ở chỗ này loài chim bay linh thú chỉ sợ cùng Phượng Hoàng thần thú cũng có một tia liên hệ. Cái gì? Khương Ly trong lòng đào hút khẩu khí. Mới từ huyết ma trong cốc ra tới, liền tiến vào loài chim bay linh thú xảo huyệt. Muốn hay không như vậy bị thôi. Làm người nghỉ khẩu khí sẽ chết sao? Hơn nữa, tệ nhất chính là, Mộ Khinh Ca phỏng đoán này đó phi hành linh thú cùng Phượng Hoàng có liên hệ. Khương Ly kéo kéo khỏe miệng cứng đờ tươi cười. Ngươi cái này suy đoán tốt nhất không cần thực hiện. Phượng Hoàng nhưng khó đối phó. Phượng Hoàng là khó đối phó. Nhưng chúng nó rốt cuộc không phải Phượng Hoàng. Mộ Khinh Ca trầm giọng trả lời, trong mắt đã ngưng tụ kiên định quan mang. Ngươi muốn làm cái gì? Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ngươi cảm thấy, bị giấu ở chỗ này 20 cái lệnh bài, có khả năng nhất ở địa phương nào? Nói xong. Nàng cùng Khương Ly cùng nhau đem ánh mắt rời về phía rậm rạp tán cây chung. Hai người yên lặng thu hồi tầm mắt, lẫn nhau liếc nhau. Hiển nhiên, các nàng đều được đến nhất trí đáp án. Vấn đề là, hiện tại chim mỏi về tổ, các nàng như thế nào có thể đi đào tổ chim? Nơi này thiên, là đột nhiên ám xuống dưới. Mộ Khinh Ca đột nhiên nhìn tán cây thượng vụn vặt không chúng nói. Khương Ly cũng nói, ta có thể cảm ứng ra. Nơi này loài chim bay linh thú ít nhất đều là ở lam cảnh trở lên, đại bộ phận đều ở tím cảnh. Nàng thân phụ có thượng cổ thần thú huyết mạch, đối với linh thú cảm ứng muốn so thường nhân rõ ràng. Cái này đáp án, làm ly các nàng không xa Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi đều hít hà một hơi, nhấp khẩn môi. Này che trời lấp đất loài chim bay linh thú, ít nhất không dưới 1.000 chỉ. Hơn nữa, cảnh giới đều như vậy cao. bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Chỉ có thể chờ. Mộ Khinh Ca nói, chờ sắc trời biến hóa, chúng nó rời khỏi sau, chúng ta ở nắm chặt thời gian siêu tầm. Trước mắt, bọn họ ở này đó loài chim bay linh thú mí mắt phía dưới, cũng căn bản là không thể rời đi, chỉ có thể án binh bất động. Cảnh gia cùng Hoa gia người, vừa ly khai không lâu. Phượng Vũ Phi đột nhiên nói, nàng nhắc nhở, làm cho bọn họ nhớ lại tới, sắc trời biến hóa, thật là ở cảnh gia cùng Hoa gia rời đi sau không lâu xuất hiện. Dựa theo bọn họ tốc độ, giờ phút này khẳng định cũng liền ở phụ cận, cách bọn họ cũng không xa. Phượng Vũ Phi đột nhiên nhắc tới bọn họ, không phải lo lắng bọn họ an nguy, mà là ở nhắc nhở mấy người, vạn nhất cảnh gia cùng Hoa gia người khiến cho loài chim bay linh thú chú ý, chỉ sợ sẽ liên lụy đến bọn họ. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, trầm giọng đối ly nàng gần nhất Long Nha vệ nói, truyền xuống đi, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không được tự tiện hành động. Long Nha vệ nghe lệnh mà đi. Mộ Khinh Ca mới đối mấy người nói, nếu là thông minh nói, thật sự gặp được nguy hiểm, bọn họ sẽ dùng truyền tống phủ rời đi. Đối, còn có truyền tống phủ. Mộ Khinh Ca nói, là mấy người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Khương Ly ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thì thào nói, không biết cái này thiên bao lâu mới có thể biến hóa. Chờ đợi, là nhất ma người. Đặc biệt là ở không biết thời gian trôi đi chờ đợi, càng là gian nan. Cái này thí luyện trong không gian, tựa hồ mỗi một chỗ thời gian đều không giống nhau, nhật nguyệt sao trời hoàn toàn không có quy luật đáng nói. Này phiến ngô đồng trong rừng, trước một cái chớp mắt vẫn là tinh không vạn lý, sau một cái chớp mắt, liền bóng đêm đột nhiên rơi xuống. Trầm mặc chờ đợi chung, đại đa số người đều lựa chọn đả tọa tu luyện. Mộ Khinh Ca cũng không ngoại lệ, nàng ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, đương nàng dựa theo bình thường thời gian tính đến thứ 5 cái canh giờ lúc sau. Tán cây thượng loài chim bay linh thú thanh tiếng huýt gió, làm nàng chậm rãi mở mắt. Trời đã sáng. Nhìn một lần nữa trở nên thuần tỉnh không trung, Mộ Khinh Ca thấp giọng nói. Tán cây thượng, truyền đến đinh thai nhức óc chấn cánh thanh. Những cái đó đại điểu bắt đầu rời đi tán cây thượng xào huyệt, hướng tới phương xa bay đi. Không ít lá cây bị chấn động đến bay xuống, trong rừng phảng phất hạ một hồi lá cây vũ. Dần dần, tiếng huýt gió đi xa. Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, ẩn nút đã lâu mọi người sôi nổi lao ra, từng người tìm kiếm một cây cổ thụ leo lên đi lên. Mộ Khinh Ca tuyển một cây, nàng mơ hồ nhớ rõ, lúc ấy rừng ở này cây quan thượng loài chim bay linh thú thập phần đại, hơn nữa màu sắc thái sắc sỡ, thập phần mỹ lệ. Đem linh lực vận dụng đến lòng bàn chân, Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng theo thẳng tắp thân cây mà thượng, dần dần tiếp cận rậm rạp kéo dài tán cây. Đưa nàng từ nhánh cây khe hở chung, chui ra tán cây khi nhìn vô ngần thiên địa, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại rộng lớn chi tình. Nhìn không được thật sâu hít vào một hơi sau, nàng mới đưa ánh mắt rời về trước mắt tán cây thượng. Tán cây rất lớn, giống như một mảnh màu xanh lục thổ địa. Ở ngay trung tâm, một chỗ ao hám vị trí, trúc một cái tổ chim. Tổ chim rất lớn, giống như một phòng. Mà tổ chim trung gian, đôi một con trứng. Kia trứng chim thành công đầu người lô lớn nhỏ, mặt ngoài bóng loáng trong suốt. Ẩn ẩn có yêu giá hồng quang lưu chuyển. Chính là, hấp dẫn Mộ Khinh Ca tầm mắt không phải này chỉ trứng chim, mà là bị trứng chim ngăn chặn một quả lệnh bài. Nay lệnh bài Mộ Khinh Ca cũng không xa lạ, phía trước bọn họ từ huyết ma trong cốc lấy ra mấy cái lệnh bài, cùng trước mắt này cái lớn lên thập phần giống. Sẽ không như vậy vẫn may đi. Mộ Khinh Ca biểu tình có chút ngoài ý muốn. Nơi này thụ thành ngàn thượng trăm, lệnh bài lại chỉ có 20 cái. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình muốn nhiều bò mấy cây mới có thể tìm được, lại không nghĩ, đệ nhất cây thượng đã bị nàng tìm được rồi. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Không biết những cái đó loài chim bay linh thú khi nào trở về, nàng tự nhiên phải nắm chặt thời gian. Mộ Khinh Ca thả người nhảy vào tổ chim bên trong. Đặt mình trong với trong đó, nàng càng có thể cảm nhận được này tổ chim đại. Mộ Khinh Ca đi đến kia chỉ trứng chim bên. Ngồi xổm xuống, từ nó dưới thân rút ra lệnh bài. Nàng động tác, lệnh trong suốt trứng chim thượng lưu chuyển hồng quang lập lòe vài cái. Đem lệnh bài thu hảo, Mộ Khinh Ca tầm mắt lại dừng ở trứng chim thượng. Nàng nhìn chằm chằm trứng, ánh mắt có chút lập lòe. Nỉ non tự nói, nếu đều có hai cái trứng, cũng không nhiều lắm ngươi này một cái. Long Nha vệ vừa vặn thiếu một con có thể phi tọa kỵ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một nụ cười, giơ tay vung lên. Liền đem trứng lấy ở trong tay, nhanh chóng từ tổ chim chung rời đi. Chờ nàng rơi trên mặt đất khi, có không ít người đã từ trên cây bất lực trở về, cũng có một hai người, tìm được rồi lệnh bài. Đương nhìn nàng một tay nâng trứng chim xuất hiện khi, Khương Ly chớp chớp mắt, Mộ Khinh Ca ngươi còn có nhàn tình đào tổ chim. Mộ Khinh Ca không để ý tới nàng, mà là đối nàng Long Nha Vệ nói, cho các ngươi một cái thêm vào nhiệm vụ, mỗi người ở siêu tầm lệnh bài khi, mang đi 3 con trứng chim. Chúng ta Long Nha Vệ muốn tổ kiến không quân. Là, tiểu tức ra, trung thành Long Nha Vệ, tuy rằng nghe không hiểu cái gì là không quân, nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ nghiêm khắc chấp hành Mộ Khinh Ca mệnh lệnh. Còn không phải là đào tổ chim, trộm trứng chim sao? Bọn họ hiện giờ tụ ở Mộ Khinh Ca người bên cạnh, không đến 200. Tiểu tước gia làm cho bọn họ một người mang đi 3 con trứng chim, đây là đem mặt khác đi lạc, không có tới thiên đều Long Nha Vệ huynh đệ phân đều tính thượng. Hảo, nắm chặt thời gian. Mộ Khinh Ca đem chính mình bắt lấy tới trứng thu hảo, lại lần thứ 2 thượng một khắc cây. Mấy trăm người, giống như châu chấu quá cảnh, càn quét mỗi một cây cổ thụ. Long Nha Vệ nghiêm khắc chấp hành Mộ Khinh Ca mệnh lệnh, phàm là có trứng chim tổ chim, bọn họ đều sẽ chọn một con lớn nhất, xinh đẹp nhất mang đi. 3 cái một mãn, bọn họ liền sẽ không lại đi chạm vào mặt khác trứng chim, thêm một cái đều không lấy. Mênh mông quần quận đảo qua đi, chỉ chốc lát, liền sưu tập tới rồi 7-8 khối lệnh bài. Khi bọn hắn rời xa lúc ban đầu kia khu vực lúc sau, sắc trời đột nhiên lần thứ 2 sầu ám xuống dưới. Nơi xa loài chim bay linh thú chấn động cánh thanh âm tựa như tiếng sấm. Mộ Khinh Ca lập tức hạ lệnh tất cả mọi người che giấu lên, thu liệm khởi thức. Chỉ chốc lát, liền có không ít loài chim bay phẫn nộ tiếng huýt gió truyền đến, tựa hồ đã phát hiện chính mình trứng bị người đánh cắp. Cũng may, nơi này loài chim bay số lượng khổng lồ, có trứng chim tổ chim cũng không ít. Long Nha Vệ nhóm đều không ngốc, hiểu được một cái hoa chỉ lấy một cái đạo lý. Cho nên, mặc dù loài chim bay nhóm bởi vì bị mất trứng mà phẫn nộ, lại cũng không có biểu hiện ra quá mức kịch liệt hành vi. Non nửa cái canh giờ lúc sau, những cái đó phẫn nộ kêu to dần dần bình tĩnh. Đương Ngô Đồng Lâm sắc trời lần thứ 2 biến lượng khi, loài chim bay rời đi, Mộ Khinh Ca đám người lại lần thứ 2 hành động. Có chút người cũng noi theo Mộ Khinh Ca Long Nha Vệ, trộm trứng chim. Nhưng là, đại bộ phận người, vẫn là không có tham dự tiến cái này lớn mật hành vi. Phải biết rằng, một khi bị loài chim bay phát hiện, liền sẽ dẫn tới cực kỳ khủng bố kết cục. Mộ Khinh Ca đem những cái đó bị trộm tới loài chim bay linh thú trứng, đều để vào chính mình không gian, ngăn cách hơi thở. Nếu không, nàng cũng không dám bảo đảm những cái đó ném trứng loài chim bay linh thú có thể hay không phát cuồng tới tìm nàng tính sổ. Lại một ngày vất vả cần cù lao động lúc sau, Long Nha Vệ thuận lợi hoàn thành Mộ Khinh Ca nhiệm vụ. Đồng thời, ở Ngô Đồng trong rừng siêu tập đến lệnh bài số lượng cũng bay lên tới rồi 12 cái. Giờ phút này, Ngô Đồng Lâm mảnh đất giáp danh đã mơ hồ có thể thấy được. Triệu Nam Tinh kiểm kê hảo trước mắt trong tay lệnh bài số lượng, đi đến Mộ Khinh Ca bên người đối nàng nói, 100 khối lệnh bài, hiện giờ chúng ta tìm được chỉ có 16 khối. Huyết ma trong cốc, 5 khối, chúng ta lục soát 4 khối. Ngô Đồng Lâm 20 khối, chúng ta lục soát 12 khối. Hiện tại là rời đi, vẫn là tiếp tục siêu tầm dư lại 8 khối. Mộ Khinh Ca nhấp môi suy tư một hồi, quyết định nói, không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Chúng ta đổi địa phương khác nhìn xem. Bây giờ còn có 75 khối lệnh bài không ở Ngô Đồng Lâm, mục tiêu lớn hơn nữa. Nàng cách nói mọi người là tán thành. Vì thế, một đám người mênh mông cuồn cuộn, lại hướng Ngô Đồng Lâm bên cạnh đi đến. Khương Ly đem Mộ Khinh Ca trong tay bản đồ xem xong, cảm thán nói, này thí luyện không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại? Chúng ta vào được bao lâu? Đến bây giờ, trừ bỏ cảnh ra người, còn có mấy cái hoa gia nữ tử ở ngoài, cư nhiên không có đụng tới những người khác. Điểm này, Mộ Khinh Ca cũng vô pháp trả lời. Cái này thí luyện không gian thần bí, làm nàng cảm thấy vô pháp dùng hiện có quy tắc đi suy đoán. Trên bản đồ ghi rõ, Nô Đồng ngoài rừng, chính là một mảnh thần di nơi. Cái này phạm vi cũng thực quảng, cư nhiên bị ẩn giấu 40 khối lệnh bài. Phượng Vũ Phi tầm mắt từ trên bản đồ nâng lên tới, đối mấy người nói. Huyết ma cốc 5 khối, Nô Đồng Lâm 20 khối, thần di nơi 40 khối, thêm lên tổng cộng 65 khối, chiếm cứ tuyệt đại đa số. Mà dư lại 35 khối, phân biệt rơi dụng ở phía tây xương trắng Lộc Nguyên, phương bắc Mê Địa Cùng, phía nam rơi xuống ngay. Triệu Nam Tinh đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhấp môi nói, chúng ta rớt xuống thí luyện không gian đều là tùy cơ, những người khác vẫn luôn không gặp gỡ, có khả năng lọt vào mặt khác mấy cái địa phương. Dư lại lệnh bài khẳng định cũng có bị tìm ra, đại rời đi thời gian không sai biệt lắm khi, mọi người đều sẽ đem tầm mắt dừng ở trên người đối thủ, bắt đầu đoạt lệnh bài. Lúc ấy, mới là chân chính đại chiến bắt đầu. Điểm này là khẳng định. Bọn họ những người đó, có thể đứng đến cái này vị trí, đều không phải cái gì quân tử hạng người. Khương Ly cười lạnh chào phúng một tiếng. Mộ Khinh Ca cảm giác sâu sắc tán đồng gật đầu. Vậy như vậy quyết định. Chúng ta hướng thần di nơi xuất phát, tận khả năng nhiều siêu tập lệnh bài, cuối cùng nếu là không đủ, vậy đoạt. Đang nói ra đoạt cái này tự thời điểm, Mộ Khinh Ca trong mắt nhiều ra một mạt hung ác. Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Cung bên trong, Hoàng Phủ Hoán đã 2 ngày 1 đêm không ngủ. Thí luyện không gian đóng cửa bao lâu, hắn cùng Nguyên Hoàng liền lo lắng nhiều ít. Ở Nguyên Hoàng bái triều lúc sau, hắn lại lần nữa tìm được chính mình Phụ Hoàng, trong mắt tràn ngập tơ máu, có vẻ có chút tiểu tụy. Hoán Nhi, ngươi Nguyên Hoàng nhìn thấy hắn, trong lòng ngẩn ra. Phụ Hoàng, Nhi thần cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục như thế ngồi chờ chết đi xuống. Hoàng Phủ Hoán hướng Nguyên lo sợ không yên Phủ Hạo Thiên Đạo. Nguyên Hoàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đối Hoàng Phủ Hoán nói, sự tình nghiêm trọng tính, Phụ Hoàng tự nhiên biết. Chính là, hiện giờ Thánh Vương bệ hạ không ở, kia Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp Dịch Quán, cư nhiên chỉ còn lại có 1-2 cái gì đều không biết đệ tử. Làm ra nơi đó, càng là không có lộ ra bất luận cái gì tiếng gió, ngươi làm Phụ Hoàng làm sao bây giờ. Càng là như vậy, chúng ta suy đoán liền càng có thể là thật sự. Hoàng Phủ Hoán vội la lên, chẳng lẽ Phụ Hoàng phải chờ tới Mộ Tiểu Tức ra mệnh vẫn thí luyện không gian sau, mới đi vấn tội sao? Hoán Nhi, ngươi hả tất như thế kích động. Kia Lam gia Lam Phi Nguyệt cũng ở thí luyện không gian bên trong, nếu là ra chuyện gì, Lam gia tổn thất sẽ không tiểu. Có lẽ sự tình không có chúng ta tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Lam gia bên kia, châm cũng làm 6 cung phụng dẫn người đi nhìn chằm chằm, sẽ không làm cho bọn họ lại lộng cái gì động tác nhỏ. Nếu là thật sự có nguy hiểm, Mộ Tiểu Tức gia cũng có thể bằng vào truyền tống phủ bình yên rời đi. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhíu mày nói. Hoàng Phủ Hoán lại cười lạnh nói, Phụ Hoàng, ngài là đang an ủi ta, vẫn là đang an ủi ngài chính mình. Lam gia dám làm như thế, nhất định có tất nhiên nắm chắc. Bọn họ tự nhận là, nếu là ở thí luyện không gian giết chết Mộ Tiểu Tức gia, lại có thể đem trách nhiệm đẩy đến thí luyện trong không gian thật mạnh nguy hiểm bên trong. Mặc dù Thánh Vương bệ hạ ngày sau thịnh nộ, cũng sẽ không bởi vì một cái đã chết người, tới truy trách bọn họ cái này đại gia tộc. Chính là, các ngươi đều đã quên sao. Tiến vào thí luyện không gian người, không ngừng mặt khác gia tộc thiên tiêu, còn có Cổ Vu Quốc Khương Nữ Hoàng. Cổ Vu Quốc đối với Lâm Xuyên tầm quan trọng, Phụ Hoàng so nhi thần càng thêm rõ ràng, một khi Khương Nữ Hoàng xảy ra chuyện, hậu quả lại như thế nào. Huống chi, nhi thần có lý do hoài nghi, Mộ Tiểu Tức gia bọn họ truyền tống phủ có vấn đề. Hoàng Phủ Hạo Thiên hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nói, ngươi có gì chứng cứ? Hoàng Phủ Hoán nói được không sai, ở hết thể không trong sáng thời điểm, hắn duy nhất có thể ký thác chính là truyền tống phủ. Vô luận là Lam gia cũng hảo, vẫn là Vạn Thú Tông, Luyện Đúc Tháp cũng hảo, chỉ cần Mộ Khinh Ca có thể bình an ra tới, là có thể có chậm rãi thu thập bọn họ cơ hội. Chính là, một khi Mộ Khinh Ca thật sự chết ở bên trong, Hoàng Phủ Hạo Thiên đột nhiên hít hà một hơi. Truyền tống phủ là tứ đại gia tộc cùng hoàng thất lẫn nhau giám sát chế thành, không có khả năng có vấn đề. Hoàng Phủ Hạo Thiên kiên định nói. Hoàng Phủ Hoán lại cắn răng, méo nắm tay nói, Phụ Hoàng đừng quên, Lam gia là nhất am hiểu cấm chế gia tộc. Bọn họ nếu là muốn ở truyền tống phủ thượng lộng điểm tiểu thủ cước, làm truyền tống phủ thời khắc mấu chốt không nhạy, cũng không phải việc khó. Chuyện này nếu Lam gia tham dự tiến vào, bọn họ liền sẽ không gần chỉ là tặng người đi vào. Hoàng Phủ Hoán nói, làm Hoàng Phủ Hạo Thiên trầm mặc. Truyền tống phù là cộng đồng chế tác, lẫn nhau giám sát. Hoàn thành lúc sau truyền tống phù, cũng là từ trưởng lão kiểm tra, xác định không có lầm lúc sau mới phát đi ra ngoài. Nhưng là, nếu chuyện này là toàn bộ Lam gia tham dự tiến vào, phụ trách kiểm tra truyền tống phù Lam gia trưởng lão hoàn toàn có thủ đoạn nhỏ có thể che giấu một ít chi tiết. Rốt cuộc, chế tác tốt truyền tống phù, từ vẻ ngoài tới xem, trên cơ bản không có gì chỗ đặc biệt. Này hết thảy đều là ngươi giả thiết. Hoàng Phủ Hạo Thiên sắc mặt khó coi nói. Hoàng Phủ Hoán từng bước ép sát nói, cho nên mới phải đối Lam gia tiến hành khảo vấn, hỏi ra bọn họ toàn bộ kế hoạch. chúng ta mới có thể nghĩ ra ứng đối chi sách. Nói xong, hắn hít một hơi thật sâu. Đối Nguyên Hoàng nói, nhi thần biết, tứ đại gia tộc lịch sử đã lâu, ăn sâu bén lĩnh dễ, một khi hai bên giao chiến, chỉ sợ tổn thất không chỉ là Lâm gia. Hoàng thất lực lượng cũng sẽ bị suy yếu, mặt khác ba cái gia tộc sẽ thừa cơ quật khởi, đến lúc đó ta hoàng phủ gia liền sẽ bị chèn ép đi xuống. Không đến vạn bất đắc dĩ, phụ hoàng không nghĩ cùng Lam gia sẽ rách mặt. Ngươi sáu cung phụng đám người đi Lam gia giám thị, càng nhiều chỉ là vì xong việc đối thánh vương bệ hạ có cái công đạo, làm bộ dáng thôi. Hoàng phủ Hạo Thiên sắc mặt, ở hoàng phủ Hoán trong thanh âm, trở nên càng ngày càng khó coi. Hoàng phủ Hoán lại tiếp tục nói, chính là, phụ hoàng ngài nghĩ tới sao? Thánh vương bệ hạ đối mộ tiểu tức gia như thế coi trọng, nếu là hắn thật sự có cái gì sơ suất, chỉ sợ cuối cùng hủy diệt không chỉ là Lam gia. Chúng ta hiện tại nhanh chóng quyết định, tích cực cứu vớt, tuy rằng có khả năng đem hoàng phủ gia mang nhập khổ vây chi cảnh, nhưng lại có thể lớn nhất bảo toàn toàn bộ gia tộc. Thánh vương bệ hạ lửa giận, lại há là kẻ hèn một cái Lam gia có thể tới diệt. Ngươi tính toán như thế nào làm? Hoàng phủ Hạo Thiên thanh âm có chút vô lực, tựa hồ đã thỏa hiệp. Hoàng phủ Hoán trầm giọng nói, lập tức tuyên Lam gia chủ tiến cung, ép hỏi ra bọn họ toàn bộ kế hoạch. Nếu là hắn không muốn phối hợp, chúng ta chỉ có thể vũ lực trấn áp. Đồng thời, còn muốn liên lạc mặt khác ba cái gia tộc, đối bọn họ thuyết minh lợi và hại, đưa bọn họ kéo vào chúng ta trận tuyến, đối Lam gia tạo áp lực. Hoàng phủ Hạo Thiên ánh mắt biến ảo vài cái, rốt cuộc hạ quyết tâm, hảo, liền ấn ngươi nói làm. Thí luyện không gian. Phía trước chính là thần di nơi. Phượng Vũ Phi chỉ hướng một mảnh xương trắng, đối mộ khinh ca đám người nói. Mọi người ở đây chuẩn bị bước vào thời điểm, mộ khinh ca lại đột nhiên kêu đỉnh. Nàng nghĩ nghĩ, đối mọi người nói, xen vào phía trước chúng ta tao ngộ, mọi người đều ai đến gần một ít, chú ý để phòng bốn phía tình huống, một có không đúng, liền lập tức cảnh kỳ. Mọi người xưng là, ngươi thật đúng là tiểu tâm cẩn thận. Khương Ly đứng ở mộ khinh ca bên người thấp giọng nói. Mộ khinh ca lại thần sắc bình tĩnh nói, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đạo lý này là dùng vô số máu tươi tới chứng thực. Khương Ly cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng tựa hồ có chút minh bạch, mộ khinh ca là bằng vào cái gì, từ một cái ăn chơi chắc táng, đi bước một đi đến hôm nay địa vị cao. Nàng cũng không coi khinh bất luận cái gì địch nhân, làm bất luận cái gì sự đều sẽ mưu định rồi sau đó động, cũng không lỗ mãng. Tiến vào xương trắng, mọi người thấy hoa mắt. Đương tầm mắt trước xương trắng dần dần tiêu tán khi, một mảnh nhìn không tới cuối kiến trúc di tích xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Những cái đó đổ nát thê lương, an tĩnh đứng sừng sững ở đá vụn trên mặt đất, phảng phất ở ngâm sướng này thiên cổ truyền thuyết. Này đó cổ trong kiến trúc, đã khó có thể nhìn đến đã từng bộ dáng. Duy nhất còn có thể mơ hồ thấy toàn cảnh, chính là ở toàn bộ tàn phá thành trì nhất trung tâm tháp cao kiến trúc. Kia tháp cao kiến trúc, thẳng tắp như kiếm, xông thẳng tận trời, mang theo một loại thể phá trời cao khí thế. Chẳng qua, trên thân tháp, đã tàn phá bất kham, mang theo năm tháng loang lổ, còn có một loại bảo kiếm tuổi xế chiều đổi bại cảm. Người nào? Đột nhiên, có người cả kinh kêu lên. Mộ khinh ca đám người đồng thời ngoái đầu nhìn lại, mộ nhiên phát hiện, ở bọn họ chi đội ngũ này bên cạnh, cư nhiên đột ngột nhiều ra một khác đội nhân mã. 547 chương 547 mộ khinh ca, người rốt cuộc xuất hiện. Người nào? Đột nhiên, có người kêu sợ hãi. Mộ khinh ca đám người đồng thời ngoái đầu nhìn lại, lại mộ nhiên phát hiện, ở bọn họ chi đội ngũ này bên cạnh, cư nhiên đột ngột nhiều ra một khác đối người. Hai bên đột nhiên va chạm ở bên nhau, lẫn nhau đều tràn ngập cảnh giác. Chính là, khi bọn hắn thấy rõ ràng lẫn nhau bộ dáng khi, lại đều là sửng sốt. Tiểu tức ra. Đột nhiên toát ra tới kia chi đội ngũ chung, có người kêu sợ hãi một tiếng. Mà bên này, mộ khinh ca cũng nhận ra người đến là ai. Nguyên lai, này đột nhiên toát ra tới người, không phải người khác, đúng là nàng dư lại những cái đó long nha vệ, còn có lệ quốc, ngu quốc dư lại những cái đó giải ra người. Tứ hoàng tử, quá nữ, nhìn thấy chính mình người tâm phúc, lệ quốc cùng ngu quốc người cũng tức khắc lệ nóng doanh trọng. Ai đều chưa từng nghĩ đến. Thất lạc mọi người, cuối cùng ở thần di nơi một lần nữa tập hợp, một cái không nhiều lắm, một cái cũng không ít. Mộ khinh ca mắt trong quét một vòng, thấy nàng long nha vệ nhóm đều không việc gì, mới mấy không thể tra gật gật đầu, trầm giọng nói, long nha vệ về đơn vị. Ra lệnh một tiếng, còn thừa 100 người tới Long Nha vệ, sôi nổi thoát ly ban đầu đội ngũ, đi hướng Mộ Khinh Ca phía sau. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi cũng từng người phân phó, hai chi đội ngũ nhanh chóng chỉnh hợp xong. Khương Ly hâm mộ nhìn Mộ Khinh Ca Long Nha vệ, cái loại này thèm nhỏ dại ánh mắt, thật giống như quang côn vài thập niên xử nam, đột nhiên nhìn đến mấy trăm cái xinh đẹp như hoa, thẹn thùng vũ mị tuyệt sắc mỹ nhân giống nhau. Cái này cũng không sẽ không ở người khác cái nhìn Khương nữ hoàng, lăng là đem thiết huyết cương nghị Long Nha vệ xem đến gò má báo sáp, vẻ mặt dạng. Tấm tắc, ta thật là quá hâm mộ ngươi. Ngươi này Long Nha vệ rốt cuộc là như thế nào huấn luyện ra? Chờ đi ra ngoài, ngươi nhất định phải hảo hảo cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Chờ ta trở lại cổ vũ quốc, ta cũng lộng thượng như vậy một chi uy phong lấm lấm thân vệ. Khương Ly vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi cũng đều dựng lên lỗ thai, nghiêm túc nghe. Mộ Khinh Ca lại nhàn nhạt như nói, ta Long Nha vệ, không thể phục chế. Mỗi một cái, đều là độc nhất vô nhị. Nàng trong lời nói phục chế một lần, tuy rằng lệnh chúng nhân xa lạ, nhưng là lại không khó hiểu. Đặc biệt là cuối cùng nửa câu, tiếng nói vừa dứt, tức khắc làm 300 Long Nha vệ không tự chủ được đem thẳng tóc dáng người càng đỉnh lên. Kia một trương trương lạnh lùng, cương nghị trên mặt, đều tràn ngập giống nhau như lúc tiểu ngạo kiều. Ân, bọn họ ở chủ tử trong lòng là độc nhất vô nhị đâu. Khương Ly hâm mộ ghen tị hận bĩu môi, nói thầm một câu, bổn nữ hoàng liền không tin chính mình không thể huấn luyện ra lợi hại đội thân vệ. Nàng biểu tình, làm Mộ Khinh Ca mỉm cười. Khương Ly muốn biết nàng huấn luyện phương pháp, cũng không phải cái gì việc khó. Chờ Lâm Xuyên sẽ sau khi chấm dứt, nàng đem huấn luyện đại cương cho nàng là được. Đi thôi, chúng ta tiến cái này thần di nơi nhìn một cái. Mộ Khinh Ca nhìn trước mắt thành thị phế tích, đối mọi người nói. Tiểu tức ra, chúng ta phía trước sưu tập tới rồi 10 khối lệnh bài. Xuất phát trước, Long Nha vệ đem lệnh bài đưa đến Mộ Khinh Ca trong tay. Mộ Khinh Ca nhéo lệnh bài dây thừng, đối Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi nói, cứ như vậy, chúng ta liền có 26 khối lệnh bài. Chỉ cần cuối cùng chúng ta lệnh bài tổng số hơn 100, vậy ổn thắng. Thu hảo lệnh bài, mấy trăm người bước vào thần di nơi. Đi ở tàn viên phá vách tường bên trong, dưới chân dẫm lên đá vụn thỉnh thoảng phát ra cọ sát thanh âm. Này phiến thần di nơi rất lớn, đi rồi không bao lâu, mấy trăm người đều từng người phân tán mở ra, từng người tìm kiếm, bao phủ ở thành thị phế tích bên trong.